Vô địch thiên hạ 327 chương 3243 giành lấy cuộc sống mới, giành lấy cuộc sống mới không sai. Chính là giành lấy cuộc sống mới, ngoại trừ giành lấy cuộc sống mới. Hoàng đại đầu tìm không ra cái khác thỏa mãn hình dung từ. Ngay tại hoàng đại đầu chấn kinh lúc, đột nhiên, hoàng hậu đức toàn thân quang mang đại chấn. Tựa như là kim cương nhận mãnh liệt ánh nắng một dạng. Bạo phát ra hào quang sáng chói. Đây là trúc cơ thất trọng hoàng đại đầu hai mắt trợn tròn lên. Hắn đã có hồi lâu không có đột phá ra ra vậy mà đột phá đến trúc cơ thất trọng hơn 30 năm trước. Ra ra hắn đột phá đến trúc cơ lục trọng về sau. Liền một mực đình trệ tại trúc cơ lục trọng hậu kỳ đỉnh phong. Từ đầu đến cuối không cách nào lại đột phá đến thất trọng. Hiện tại, 10 cái thời gian hô hấp. Lại đột phá, hoàng tể nguyên thấy mình vậy mà đột phá đến trúc cơ thất trọng. Cũng là giật nảy mình. Tiếp theo kích động. Ta rốt cuộc đột phá hơn 30 năm này. Hắn không một ngày không kỳ vọng có một ngày có thể đột phá trúc cơ thất trọng. Nhưng là một lần lại một lần thất vọng. Từ đầu đến cuối không cách nào xông phá thất trọng bích chướng. Hiện tại hắn đột phá. Hắn sao có thể không kích động, sao có thể không kinh hỉ. Hoàng Tiểu Long gặp phụ thân cao hứng kích động bộ dáng, cười nói, mới trúc cơ thất trọng mà thôi. Hoàng Tể Nguyên ngạc nhiên, không rõ Hoàng Tiểu Long là ý gì. Nhưng là tiếp đó, rất nhanh, hắn liền minh bạch Hoàng Tiểu Long là có ý gì. Bởi vì, lại mười hơi thở về sau, toàn thân hắn chân khí quang mang lần nữa đại chấn. Lại là trúc cơ bát trọng hắn. Đột phá đến trúc cơ bát trọng hắn nguyên bản đã khô cạn, héo rút đến cực hạn khí mạch. Vậy mà lần nữa bành trướng. Lần nữa chân khí tràn đầy. Không, nào chỉ là tràn đầy. Quả thực là sông lớn trào lên, đây chỉ là 20 cái hô hấp á. Trong cơ thể hắn tất cả đầu khí mạch chân khí vậy mà hùng hậu không chỉ gấp hai. Hoàng đại đầu hai mắt càng là muốn bao nhiêu rất có bao lớn. Cái này không, không không phải là thật sao? Hắn có chút không dám tin tưởng trước mắt nhìn thấy. Cái này quá làm cho người ta khó có thể tin. Đại bá của hắn vậy mà để ra ra hắn ngắn ngủi 20 cái hô hấp ở giữa liền từ trúc cơ lục trọng đột phá đến trúc cơ bát trọng, gặp phụ thân kinh ngạc đến ngây người dáng vẻ. Hoàng Tiểu Long cười cười. Bàn tay lực lượng tiếp tục quán chú mà vào. Rất nhanh, Hoàng Tể Nguyên toàn thân lần nữa đại chấn. Trúc cơ cửu trọng cuối cùng. Hoàng Tiểu Long để Hoàng Tể Nguyên đứng tại trúc cơ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Mới ngừng lại được. Hoàng Tiểu Long là bực nào cảnh giới. Đừng nói để Hoàng Tể Nguyên đột phá đến trúc cơ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Liền để cho thứ nhất xem đột phá đến kim đan kỳ. Ngưng tụ kim đan cũng không có vấn đề gì. Bất quá, ngưng tụ kim đan rất trọng yếu. Ảnh hưởng đến Hoàng Tể Nguyên về sau tu luyện. Cho nên Hoàng Tiểu Long hay là hoãn một chút, chờ sau 10 ngày lại chờ Hoàng Tể Nguyên đột phá. Địa cầu kim đan cảnh giới thực lực đồng dạng có phân chia mạnh yếu. Ngưng tụ kim đan phẩm giai càng cao, chiến lực liền càng mạnh. Kim đan có cửu phẩm, thấp nhất là nhất phẩm. Bất quá cửu phẩm phía trên còn có vương phẩm, còn có chí tôn kim đan. Chí tôn kim đan phía trên càng có tiên phẩm kim đan. Hoàng Tiểu Long mấy ngày sau muốn thay Hoàng Tể Nguyên ngưng tụ tiên phẩm dạng này, về sau Hoàng Tể Nguyên liền có hy vọng thành tựu thiên tiên. Tiên phẩm kim đan thành tựu thiên tiên hy vọng so chí tôn kim đan lớn hơn gấp đôi trở lên. Đương nhiên Hoàng Tiểu Long những này dự định Hoàng Tể Nguyên cũng không biết. Hắn còn đắm chìm tại trong trúc cơ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cuồng hỉ. Hắn không dám tin tưởng nhìn xem chính mình thân thể tựa như hơn 40 tuổi kia. Không dám tin tưởng nhìn xem toàn thân mình biến hóa. Không dám tin tưởng thúc giục trong khí mạch chân khí bôn khiếu kia. Tiểu Long ta đã đột phá đến trúc cơ cửu trọng rồi, Hoàng Tể Nguyên kích động hỏi. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười nói. Đúng vậy. Mà lại là trúc cơ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong ta. Ta. Là thật, đây là sự thực. Hoàng Tể Nguyên mừng đến không biết nên nói cái gì. Trúc cơ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong a. Đây là hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Hiện tại, lại là chân thực phát sinh ở trên người hắn. Vậy ta, về sau chẳng phải là có hy vọng đột phá đến kim đan cảnh giới? Hoàng Tể Nguyên trong sự kích động hỏi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cười, đây nào chỉ là có hy vọng, quả thực là 100%. Hắn vừa rồi đã cải tạo qua Hoàng Tể Nguyên toàn thân. Coi như về sau không có hắn tương trợ, Hoàng Tể Nguyên trong vòng một năm cũng nhất định có thể đột phá kim đan cảnh, mà lại ít nhất là vương phẩm kim đan. Về sau tu luyện tới hư tiên cảnh giới là hoàn toàn không có vấn đề. Đương nhiên, những này Hoàng Tiểu Long không có đi nói. Hoàng Tiểu Long cười nói, đúng vậy, phụ thân, ngươi về sau có hy vọng đột phá đến kim đan cảnh giới. Chờ sau 10 ngày, ta liền giúp ngươi đột phá kim đan, giúp ngươi ngưng tổ kim đan 10 ngày ngưng tổ kim đan. Trong sự kích động, Hoàng Tể Nguyên giật mình kêu lên. Hoàng đại đầu gặp Hoàng Tể Nguyên đột phá trúc cơ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, chính mừng thay cho Hoàng Tể Nguyên. Nhưng là nghe được Hoàng Tiểu Long nói sau 10 ngày giúp hắn ra ra đột phá kim đan cảnh giới, đồng dạng dọa cho phát sợ. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười nói, không sai, ngưng tổ kim đan, sau 10 ngày ra ra ngươi đến lúc đó chính là kim đan kỳ cao thủ. Hoàng Tể Nguyên ngây người. Tiểu Long, đây hết thầy đều là thật a? Hoàng Tể Nguyên vẫn còn có chút không thể tin được. Hắn sợ đây hết thảy đều là hắn đang nằm mơ. Cũng khó trách hắn sẽ hoài nghi hiện tại là đang nằm mơ. Bởi vì phát sinh hết thảy quá không thể tưởng tượng. Mà lại hắn trước kia cũng đã làm dạng này mộng. Mơ tới nhi tử trở về. Nhưng là mộng tỉnh về sau, lại là càng thêm thất lạc. Hoàng Tiểu Long cười nói, đương nhiên là thật. Sau đó trêu vẹo cười nói, đêm nay ngươi hoàn toàn có thể cùng lão mụ đại chiến cách 300 hiệp tốt. Ngươi tiểu tử này, lại dám đánh thú lên cha ngươi đến rồi. Hoàng Tể Nguyên cười mắng. Bất quá nói thật, hắn đã thật lâu không có cái kia nha. Sau đó, Hoàng Tiểu Long gặp được mẫu thân Vương Mỹ Lan. Vương Mỹ Lan so với hắn phụ thân lúc trước càng thêm suy yếu. Thọ nguyên đã không sai biệt lắm đi đến cuối cùng. Chỉ sợ trèo trống chưa tới nửa năm, ngay cả nói chuyện cũng không nói được. Chỉ là gặp đến Hoàng Tiểu Long lúc, Vương Mỹ Lan vẫn cực kỳ kích động bộ dáng, đục nước mắt, hai mắt đồng dạng chảy xuôi nước mắt, há miệng khàn giọng phát ra thanh âm, hiển nhiên là đang kêu to nhi tử, nhưng là lại kêu to không ra. Hoàng Tiểu Long nắm tay của mẫu thân, chịu đựng bi thương, bắt chước làm theo thay mẫu thân cải tạo toàn thân, đồng dạng mở rộng khí mạch, kéo dài sinh cơ. Tại Hoàng Tể Nguyên, Hoàng đại đầu hai người nhìn soi mói, Vương Mỹ Lan khô cạn toàn thân bắt đầu bành trướng, cơ bắp khôi phục, làn da càng ngày càng quang trạch, tóc dần dần đen nhánh, cặp mắt sáng. Rất nhanh, Vương Mỹ Lan liền biến trở về đến hơn 40 tuổi dáng vẻ. Vương Mỹ Lan lúc tuổi còn trẻ vốn chính là cách đại mỹ nhân, hiện tại trùng sinh, dung mạo biến trở về, quả thực là đem Hoàng Tể Nguyên đều nhìn ngây người. Vương Mỹ Lan đâu còn là sắp chết lão ẩu, rõ ràng là một cách mỹ lệ, cao nhã, thành thục, đoan trang phu nhân. Hoàng Tiểu Long đồng dạng để Vương Mỹ Lan đột phá đến trúc cơ kỳ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong mới ngừng lại được. Mặc dù mình vừa rồi liền trải qua, nhưng là Hoàng Tể Nguyên nhìn thấy Hoàng Tiểu Long để Vương Mỹ Lan liên tục đột phá đến trúc cơ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, hay là hù dọa. Phải biết Vương Mỹ Lan trước đó mới là trúc cơ tam trọng hậu kỳ đỉnh phong a, lúc này mới bao lâu, lại chính là trúc cơ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong rồi. Vô địch thiên hạ 327 chương 3244 đi theo đại bá ăn ngon uống say. Hoàng Tể Nguyên chấn kinh Vương Mỹ Lan biến hóa cùng liên tục đột phá. Vì phần Hoàng đại đầu thì càng không cần nói. Hoàng đại đầu nhìn xem Hoàng Tiểu Long, cơ hồ là muốn phủ phục mặt đất, ánh mắt sùng bái đến đã không cách nào hình dung tình trạng. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long gặp được cái kia chưa từng gặp mặt đệ đệ Hoàng Thần Phi. Hoàng Thần Phi thương thế, so Hoàng Đại Đầu nói tới còn muốn nghiêm ngặt. Nào chỉ là khí mạch bị hao tổn, toàn thân khí mạch đã bị hao tổn một nửa, mà lại ngay cả một cái chân cũng đều không có hành động năng lực. Eo cũng nhận trọng thương. Hai năm này thương thế chuyển biến xấu, càng là nằm ở trên giường, rất khó lại xuống địa phương. Cho dù là Hoa Hạ y thuật cao minh đến đâu, y học Trung Quốc cũng rất khó chữa trị được Hoàng Thần Phi thương thế. Bất quá đây đối với Hoàng Tiểu Long tới nói lại không tính là gì. Đồng dạng là 20 cái hô hấp, Hoàng Tiểu Long liền để Hoàng Thần Phi thương thế hoàn toàn khỏi hẳn. Không chỉ có khí mạch hoàn toàn khôi phục, mà lại nới rộng mấy lần. Không thể hành động đùi phải cũng hoàn toàn có thể đi lại tự nhiên. Trọng thương phần eo cũng hoàn toàn khôi phục. Những năm này thủ thương thế tra tấn, Hoàng Thần Phi thân thể ngày càng lụn bại, khuôn mặt tiều tụy, khô già, tóc đồng dạng trắng một mảng lớn. Nhưng là bây giờ, đồng dạng hoàn toàn biến dạng, nhìn cũng chỉ có hơn 30 năm dáng vẻ, anh tuấn bất phàm. Bất quá, cân nhắc đến để Hoàng Thần Phi tích lũy không như cha thân Hoàng Tể Nguyên cùng mẫu thân Vương Mỹ Lan, cho nên Hoàng Tiểu Long liền chỉ đem Hoàng Thần Phi thực lực tăng lên tới trúc cơ thất trọng. Hoàng Tiểu Long dự định để Hoàng Thần Phi tu luyện một năm, đột phá đến trúc cơ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong về sau, lại giúp đỡ đột phá kim đan. Đại ca Hoàng Thần Phi đi xuống phía sau giường, hướng Hoàng Tiểu Long nửa quỳ xuống dưới, một mặt cảm kích, thiên ngôn vạn ngữ. Hoàng Tiểu Long đem Hoàng Thần Phi đỡ lên, cười nói, đều là huyên đệ, lời cảm kích cũng không cần nói. Hoàng Thần Phi cao hứng trọng nhiên gật đầu, nghĩ đến Hoàng Bảo Quý, hắn một mặt phẫn hận. Hoàng Bảo Quý, ngươi đợi đấy cho ta. Lấy Hoàng Tiểu Long vỗ vỗ Hoàng Thần Phi bả vai, yên tâm đi, mối thù của ngươi đại ca thay ngươi tìm trở về. Đại ca cam đoan. Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang hiện lên, cảm ơn ngươi đại ca. Hoàng Thần Phi cảm kích nói. Hoàng Tiểu Long khoát khoát tay, ra hiệu không cần phải nói những này lời khách khí. Hôm nay Tiểu Long trở về, chúng ta phải thêm thức ăn ngon, ăn mừng một chút. Hoàng Tể Nguyên cười to nói, hôm nay không chỉ có mất tích trăm năm nhi tử trở về, mà lại hắn cùng lão bà hắn thọ nguyên đến tăng, thực lực đột phá, ngay cả tiểu nhi tử thương thế đều hoàn toàn khôi phục. Trong lòng của hắn cao hứng, mấy chục năm không có như thế thoải mái tốt. Ta hôm nay tự mình hạ chủ. Vương Mỹ Lan cười nói, ta hiện tại đi mua ngay nguyên liệu nấu ăn. Hoàng Tể Nguyên đem một khối linh thạch hạ phẩm từ trong ngực móc ra, chần chờ một chút, lại đem một khối lấy ra, sau đó hết thảy hai khối giao cho Vương Mỹ Lan, cười nói, Tiểu Long thích ăn nhất nướng heo rừng, đi mua một đầu trở về. Vương Mỹ Lan khẽ giật mình, nhìn hai khối linh thạch hạ phẩm kia, cuối cùng đón lấy, cười nói, tốt, ta hiện tại liền đi thị trường giao dịch. Mẫu thân, ta và ngươi cùng đi chứ, thuận tiện làm quen một chút cảnh vật chung quanh. Hoàng Tiểu Long cười nói. Vương Mỹ Lan cười nói, cũng tốt, ta hai mẹ con rất nhiều năm không có cùng một chỗ đi dạo qua thị trường. Năm đó Hoàng Tiểu Long còn không có rời đi địa cầu trước, liền thường xuyên cùng mẫu thân Vương Mỹ Lan đi thị trường mua thức ăn. Năm đó Hoàng gia mặc dù là cổ võ thế gia, nhưng là Hoàng Tiểu Long mấy người cũng là phàm nhân, cũng là muốn thường xuyên đi chợ bán thức ăn mua đồ vật. Nai nai, ta cũng đi đi, ta hỗ trợ mang đồ. Hoàng Đại Đầu xung phong nhận việc nói. Vương Mỹ Lan cười ha ha, vậy thì tốt. Hiện tại lợn rừng thế nhưng là rất mạnh, ngươi đến lúc đó cũng đừng nói mệt mỏi. Hoàng Đại Đầu nhích miệng cười nói, không mệt không mệt, một con lợn rừng mà thôi. Thế là Hoàng Tiểu Long, Vương Mỹ Lan, Hoàng Đại Đầu ba người liền ra sân nhỏ, hướng phủ cận thị trường giao dịch đi tới. Lúc đầu, Hoàng Tể Nguyên, Hoàng Thần Phi hai người cũng muốn cùng đi. Bất quá, Vương Mỹ Lan mở chừng hai mắt, nói, ta cùng nhi tử, cháu trai đi mua đồ ăn, các ngươi xem náo nhiệt gì. Lập tức, Hoàng Tể Nguyên, Hoàng Thần Phi hai người liền ủ xịu, ngoan ngoãn ở lại. Hoàng Tiểu Long thấy thế, cười. Phụ thân hay là như năm đó như vậy sợ lão mụ a. Đừng nhìn phụ thân bình thường rất nam nhân, nhưng là lão mụ mở chừng hai mắt, lập tức nghỉ cơm. Ngược lại là Hoàng Thần Phi nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Vương Mỹ Lan đi xa bóng lưng, không khỏi cười khổ nói. Lão mụ cũng quá bất công đi. Ta cũng là con trai của nàng nha. Hoàng Tể Nguyên cười nói, mẹ ngươi năm đó cũng thế, nàng là thương yêu nhất đại ca ngươi. Nói đến đây, lại nói, đi thôi, hai ta phụ tử so chiêu một chút. Thật lâu không có so chiêu. Hoàng Thần Phi ngạc nhiên, tiếp theo khoát tay nói, lão cha, ngươi bây giờ đều trúc cơ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, ngươi hay là tha cho ta đi. Ta hiện tại không phải đối thủ của ngươi, nếu không ngươi vẫn là chờ lão mụ trở về ngươi lại. Hoàng Tể Nguyên lại là mở chừng hai mắt, nói lời vô dụng làm gì, mau tới đây. Sau đó lại nói, ngươi nằm trên giường nhiều năm, đang muốn hào hào động động gân cốt, cái này đối ngươi có chỗ tốt. Biết không, ngươi cho rằng cha ngươi dành đến Hoàng Tể Nguyên đã có mấy chục năm không có hào hào cùng người so chiêu. Hai tay của hắn thật sự là ngứa, hắn hiện tại là muốn dừng ngứa a, hiện tại lại không khác đối tượng. Hoàng Thần Phi tự nhiên là thành hắn dừng ngứa mục tiêu. Cuối cùng, Hoàng Thần Phi một mặt khổ xẹp thành Hoàng Tể Nguyên dừng ngứa duy nhất đối tượng. Lúc này, Hoàng Tiểu Long, Vương Mỹ Lan, Hoàng Đại Đầu ba người đã tại bên ngoài mấy dặm. Thị trường tại bên ngoài mấy chục dặm, có chút xa. Hoàng Tiểu Long gặp Hoàng Đại Đầu tốc độ thực sự quá chậm, liền trực tiếp dùng chân khí mang theo Hoàng Đại Đầu cùng đi. Thậm chí trên đường, Hoàng Tiểu Long vừa đi vừa cải tạo một chút Hoàng Đại Đầu toàn thân, đem Hoàng Đại Đầu trực tiếp tăng lên tới Tiên Thiên Tông Sư cảnh giới. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có tăng lên quá nhiều, chỉ là để nó đột phá đến Tiên Thiên Tông Sư nhất trọng. Mặc dù chỉ là Tiên Thiên Tông Sư nhất trọng, nhưng là Hoàng Đại Đầu cũng là mừng đến kém chút ngất đi. Đại bá, ta thật có thể chân khí ngoại phóng rồi. Hoàng Đại Đầu kích động đến tay chân vũ động, nhất thời không biết nên như thế nào biểu đạt vui sướng trong lòng. Hoàng Tiểu Long tức giận cười nói, đương nhiên là thật, chẳng lẽ còn có giả. Hoàng Đại Đầu không có ý tứ nở nụ cười. Vương Mỹ Lan đôi mắt đẹp đều là ý cười. Một ngày trước đó, đối với nàng mà nói hay là địa ngục, nhưng là hiện tại lại là hạnh phúc đại dương mênh mông. Nếu như khả năng, nàng muốn vĩnh viễn duy trì hiện tại cái dạng này. Về sau, ngươi liền theo đại bá ăn ngon uống say. Hoàng Tiểu Long đối với Hoàng Đại Đầu cười giỡn nói. Hoàng Đại Đầu nghe vậy, lại là vẻ mặt thành thật, trọng nhiên gật đầu. Được rồi đại bá. Sau đó một mặt cuồng nhiệt mà sùng bái mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Nếu không phải Hoàng Tiểu Long nhìn ra Hoàng Đại Đầu hướng giới tính không có vấn đề, thật đúng là muốn lên toàn thân ngũ cục. Hoàng Tiểu Long nghĩ tới một chuyện, hỏi Vương Mỹ Lan, mẹ, muội muội hiện tại thế nào? Hắn năm đó lúc rời đi, hắn còn có cái muội muội gọi Hoàng Văn. Lẽ ra cha mẹ của hắn tình huống bây giờ dạng này, muội muội của hắn không có khả năng không biết. Coi như lập gia đình, cũng muốn trở về chiếu khán cha mẹ đi. Muội muội của ngươi nàng. Vương Mỹ Lan muốn nói lại thôi. Hoàng Đại Đầu lại là đối Hoàng Tiểu Long nói, nhị cô cô nàng gả cho Cáp Tỉnh Lâm gia đệ tử Lâm Khiếu Thiên. Từ khi Hoàng hậu đức lên làm chúng ta gia chủ Hoàng gia đằng sau, Lâm Khiếu Thiên vì nịnh nọt Hoàng hậu đức, liền để nhị cô cô cùng gia gia nai nai đoạn tuyệt quan hệ. Nhị cô cô mỗi lần muốn trở về thăm người thân, cái kia Lâm Khiếu Thiên liền ngăn cản lấy. Nghe nói còn vị này cầm tù qua nhị cô cô một năm nửa năm. Vô địch thiên hạ 327 chương 3245, ta nhìn thấy ngươi gương mặt này liền rất khó chịu. Cáp Tỉnh Lâm ra, năm đó đồng dạng là địa cầu cổ võ thế gia một trong, hiện tại cũng thành hoa hạ thập đại tu tiên gia tộc, mà lại thế lực không thể so với Đông Lâm Hoàng gia yếu. Hoàng Tiểu Long nghe chút, sầm mặt lại. Còn có đại bá, ngươi không biết, cái kia Lâm Khiếu Thiên cưới nhị cô cô đằng sau, lại liên tiếp cưới bát nữ. Đơn giản chính là ba vợ sáu thiếp. Hoàng đại đầu bực tức nói. Vương Mỹ Lan lại là tranh thủ thời gian thay cái kia Lâm Khiếu Thiên giải thích. Ngươi rời đi về sau, địa cầu các đại liên minh đã cải biến pháp luật, nam nhân có thể cưới nhiều. Hoàng đại đầu nói. Nai nai, ngươi đừng thay cái kia Lâm Khiếu Thiên nói tốt. Lâm Khiếu Thiên là cái gì? Chúng ta cũng không phải không biết. Các ngươi bị Hoàng hậu Đức xa lánh cùng chèn ép. Cái kia Lâm Khiếu Thiên vì nịnh bợ Hoàng hậu Đức, đối với nhị cô cũng không tốt, thường xuyên cho nhị cô sắc mặt. Nhìn Vương Mỹ Lan há hốc mồm, nhưng là cuối cùng không tiếp tục nhiều lời. Hoàng Tiểu Long sắc mặt hàn nhiên. Cái kia Lâm Khiếu Thiên là ai? Hắn là Lâm gia trưởng lão Lâm Cảnh nhi tử. Bất quá Lâm Cảnh nhất mà kia cũng không phải là Lâm gia gia chủ bên kia. Cho nên Lâm Cảnh, Lâm Khiếu Thiên tại Lâm gia địa vị chỉ có thể coi là trung đẳng. Hoàng đại đầu nói ra. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Giống Hoàng gia, Lâm gia loại truyền thừa này 200 năm gia tộc, nếu không phải gia chủ nhất mà kia, địa vị bình thường sẽ không rất cao. Trừ phi mạch này ra thiên phú cực cao thiên tài gây nên lão tổ tông chú ý, hoặc là xuất hiện nguyên anh cấp bậc cao thủ. Nguyên anh cảnh giới cao thủ, đối với Hoàng gia, Lâm gia đại gia tộc như thế, đều là cực kỳ trọng yếu. Một khi xuất hiện một cái, đều có thể đem nhất mạch kia địa vị toàn bộ đề cao. Cho nên đây cũng là Hoàng Tể Nguyên coi là Hoàng Tiểu Long là nguyên anh cảnh giới cao thủ mà quỳ xuống đất cuồng hỉ khắp nhiên nguyên nhân. Mẹ, chờ hơn 10 ngày, ta và các ngươi đi một chuyến Cáp Tỉnh. Hoàng Tiểu Long đối với Vương Mỹ Lan nói. Muội muội Hoàng Văn bị Lâm Khiếu Thiên ngăn cản, không cách nào trở về. Mà phụ thân hắn Hoàng Tể Nguyên, mẫu thân Vương Mỹ Lan bọn người có mấy chục năm không có gặp muội muội của hắn, khẳng định rất nhớ mong. Quả nhiên, Vương Mỹ Lan nghe chút, một mặt cao hứng. Thật tốt, Tiểu Long. Vậy chúng ta sau 10 ngày liền đi, sợ Hoàng Tiểu Long không đi giống như. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười nói, đương nhiên là thật. Nói thật, hắn cũng rất muốn gặp lại muội muội. Sau 10 ngày, hắn trợ phụ thân hắn, mẫu thân ngưng tụ tiên phẩm kim đan về sau, liền lên đường. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long, Vương Mỹ Lan, Hoàng Đại Đầu ba người đi tới thị trường giao dịch. Hiện tại thị trường giao dịch, cùng năm đó đồ ăn thị trường thức ăn đã hoàn toàn khác biệt. Diện tích cực lớn, càng giống là một cái siêu cấp đại siêu thị. Đủ loại đồ ăn dạng, loại thịt, cách khác nguyên liệu nấu ăn, cái gì cần có đều có. Mà lại loại thịt chia rất nhiều loại, có phổ thông gia cầm, có linh thú, có hung thú. Mà quả càng nhiều loại hơn, rực rỡ muôn màu, không thua 40-50 loại. Thậm chí còn có mấy loại linh quả, linh thú thịt. Linh quả tự nhiên là so cái khác phổ thông gia cầm, phổ thông hoa quả giá cả cao hơn rất nhiều. Thị trường giao dịch có 4 tầng, mỗi phương diện tích có 2-3 vạn mét vuông. Vương Mỹ Lan mang theo Hoàng Tiểu Long đi đến tầng thứ 3. Nói ra, bình thường linh thú, linh quả đều là tại tầng thứ 3. Tầng thứ 4, mẹ, hai khối linh thạch hạ phẩm đủ mua một đầu linh thú chứ? Hoàng Tiểu Long tùy ý hỏi. Vương Mỹ Lan sắc mặt có chút xấu hổ. Xem ra nhi tử cũng đã nhìn ra. Bọn hắn trên người bây giờ toàn bộ gia sản toàn bộ cộng lại mới mấy khối linh thạch hạ phẩm. Lần này một lần xuất ra hai khối linh thạch hạ phẩm đến, đã là cực lớn xa xỉ hành vi. Chúng ta mua kích cỡ nhỏ một chút, có lẽ còn là đủ. Vương Mỹ Lan chần chờ một chút, nói ra. Kích cỡ nhỏ một chút, hai khối linh thạch hạ phẩm hoàn toàn chính xác đủ rồi. Nhưng là nếu không có kích cỡ nhỏ đâu? Đồng dạng kích cỡ nhỏ linh chư thú rất tốt bán, rất nhanh liền bán xong. Rất nhanh, Vương Mỹ Lan cùng Hoàng Tiểu Long ba người đi tới bán linh chư thú chỗ nằm. Nhưng là hỏi xong hai mươi mấy ở giữa chỗ nằm, đều không có kích cỡ nhỏ. Vương Mỹ Lan sắc mặt có chút mất tự nhiên, đối với Hoàng Tiểu Long nói. Tiểu Long, nếu không, chúng ta linh chư thú bình thường là toàn bộ bán, các đại chỗ nằm không chịu chặt ra nửa bán. Không có việc gì, mẹ, chúng ta xuống dưới mua phổ thông lợn rừng là được. Hoàng Tiểu Long đối với Vương Mỹ Lan cười nói. Kỳ thật, ta càng hoài niệm năm đó lợn rừng hương vị. Chờ ngày mai chúng ta lại đến mua linh chư thú cũng được trong Nhật Nguyệt Đan lô cái kia mấy chục mai hung thú cao giai kim đan xem ra muốn tìm cách ngân hàng đổi. Hắn không cần tiền, nhưng là phụ mẫu cần, mà lại là nhu cầu cấp bách không phải vậy. Là ngay cả nồi đều bóc không mở ngay tại Hoàng Tiểu Long, Vương Mỹ Lan, Hoàng Đại Đầu muốn rời khỏi, trở lại lầu hai lúc, đâm đầu đi tới bốn cái đệ tử trẻ tuổi. Hoàng Đại Đầu nhìn thấy bốn tên đệ tử trẻ tuổi kia, sắc mặt hơi đổi một chút, mà lại là bản năng hướng Hoàng Tiểu Long sau lưng tránh. Xem ra, hắn là rất sợ hãi đối diện bốn người. Nha, đây không phải Hoàng Đại Đầu sao, làm sao? Hoàng Đại Đầu, phát đại tài, lại có trên tiền đến lầu ba mua linh chư thú. Ở giữa người trẻ tuổi kia lại là trực tiếp hướng Hoàng Tiểu Long ba người đi tới. Trêu chọc cười nói. Một cái khác gầy một chút người trẻ tuổi lại là hung dữ chừng một cái Hoàng Đại Đầu. Hoàng Đại Đầu, học được bản sự rồi cũng dám tránh chúng ta, còn không mau cút đi tới. Có tin ta hay không hiện tại đánh ngươi so linh chư thú còn khó. Nhìn cái khác hai người trẻ tuổi nở nụ cười. Hiển nhiên bọn hắn là khi dễ Hoàng Đại Đầu khi dễ đã quen. Bọn họ là ai? Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nhìn bốn người một chút, sau đó hỏi Hoàng Đại Đầu. Nghe Hoàng Tiểu Long hỏi, Hoàng Đại Đầu lúc này mới nhớ kỹ có đại bá cái này nguyên anh kỳ cao thủ ở đây. Lá gan mạnh lên, nói ra, đại bá, bọn hắn là Sở gia đệ tử. Sau đó một chỉ ở giữa người tuổi trẻ kia nói, hắn gọi Sở Trương Minh, gia gia hắn là Sở gia thái thượng trưởng lão Sở gia, cũng là Hoa Hạ thập đại tu tiên gia tộc. Bất quá tổng phủ không tại Đông Lâm tỉnh, mà là tại Đông Lâm tỉnh bên cạnh Nam Hòa tỉnh. Bất quá sống Sở gia, Hoàng gia dạng này thập đại tu tiên gia tộc, gia tộc sản nghiệp rất lớn. Tại Hoa Hạ Liên minh rất nhiều cái tỉnh đều có sản nghiệp. Rất nhiều trực hệ đệ tử đều bị điều động đến các nơi phụ trách các nơi các đại thành trì sản nghiệp. Cho nên, tại cái này nhìn thấy Sở gia đệ tử cũng không kỳ quái. Đại bá Sở Trương Minh bốn người nghe Hoàng Đại Đầu xưng hô Hoàng Tiểu Long là lớn bá, có chút ngoài ý muốn. Nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, đợi thấy rõ Hoàng Tiểu Long khuôn mặt anh tuấn đến không tưởng nổi kia. Bốn người cùng trước đó Hoàng ba phản ứng không sai biệt lắm. Thiên hạ, lại có người đẹp trai như vậy. Hiện tại, vẫn có những cách được gọi là thịt tươi nhỏ loại hình minh tinh điện ảnh. Nhưng là cùng Hoàng Tiểu Long so sánh, đó chính là xấu heo một đầu. Không để ý đến Sở Trương Minh bốn người ánh mắt, Hoàng Tiểu Long hỏi Hoàng Đại Đầu. Bọn hắn thường xuyên khi dễ ngươi vâng. Đại bá, mỗi lần đụng phải bọn hắn đều sẽ lấy ta làm trò cười. Sau đó đánh đập ta một quyền, có lúc là mỗi người hai quyền. Sau đó mới thả ta đi. Hoàng Đại Đầu hận nhiên mà nhìn xem Sở Trương Minh bốn người, lại nói, bọn hắn cùng Hoàng ba quan hệ rất tốt. Hoàng Tiểu Long nhẹ gật đầu. Sở Trương Minh lại là một mặt phách lối bộ dáng, nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử, ngươi là Hoàng Đại Đầu đại bá, ta nhìn thấy ngươi gương mặt này liền cực kỳ khó chịu. Nói đến đây, một chỉ nơi xa một đà chất bẩn. Ngươi bây giờ đi qua, đưa ngươi mặt chui vào trong đống chất bẩn kia một phút đồng hồ, ta để cho ngươi rời đi. Không phải vậy, chúng ta mỗi người tại trên mặt ngươi xoẹt một đao. Vô địch thiên hạ 327 chương 3246 chiêu này. Ta học đại bá ta Hoàng Tiểu Long nhìn một đống chất bẩn kia một chút. Đống chất bẩn kia là linh chư thú các loại nội tạng hỗn hợp chất bẩn. Hiển nhiên là có người mua linh chư thú đằng sau, lười nhắc về nhà động thủ giết hóa thanh để ý. Cho nên, liền để chủ cửa hàng hiện trường hỗ trợ giết hóa thanh sửa lại linh chư thú. Những nội tạng chất hỗn hợp kia, toàn bộ trồng đến nơi hẻo lánh. Rất lớn một đống. Có người cao như vậy. Phía trên, rơi đầy con ruồi, dính lấy linh chư thú nội tạng máu đen, thậm chí còn có không ít vật bài tiết. Tiểu tử, còn không mau chui vào một cái khác sở ra để tử cười ha ha. Sau đó trong tay lưỡi đao xuất hiện, lại không chui vào. Ta hiện tại liền tại trên mặt ngươi vẽ lên một đao, ngươi hoàng đại đầu giận dữ. Các ngươi thật quá mức. Vương Mỹ Lan cũng là tức giận. Những năm này, hoàng đại đầu cũng không có cùng nàng nói lên những việc này. Nàng cũng là lần thứ nhất biết hoàng đại đầu thường xuyên thủ những này sở ra đệ tử khi dễ. Rất là tức giận. Trương Minh Cả, Mỹ phụ này, rất có hương vị. Trong tay kia cầm đao sở ra đệ tử thấy rõ Vương Mỹ Lan dung mạo, hai mắt sáng lên, nói ra. Sở Trương Minh ba người lúc này cũng mới chú ý tới Vương Mỹ Lan dung mạo, đều là hai mắt sáng rõ. Vương Mỹ Lan ăn mặc cực kỳ mộc mạc, vừa rồi mấy người cũng không có nhìn nhiều. Vương Mỹ Lan mặc dù nhìn có hơn 40 tuổi, nhưng là trải qua Hoàng Tiểu Long cải tạo đằng sau, làn da trong trắng lộ hồng, toàn thân trên dưới có một cỗ hơn 20 tuổi nữ nhân không có đặc thù đầy đặn, thành thục cùng quý khí. Hoàng Tiểu Long gặp Sở Trương Minh bốn người bộ dáng, mặt phát lạnh, đối với Hoàng Đại Đầu nói, đánh gãy bọn hắn hai chân, sau đó ném vào trong đống chất bẩn kia. Hoàng Đại Đầu kinh ngạc, nhất thời không có kịp phản ứng. Đại bá, ngươi nói là ta, hắn trước kia là bị Sở Trương Minh bốn người khi dễ đã quen. Hắn thực lực kém xa Sở Trương Minh bốn người, cho nên chưa từng nghĩ tới chính mình có một ngày có thể đánh đoạn Sở Trương Minh bốn người chân. Đương nhiên là ngươi. Hoàng Tiểu Long gặp Hoàng Đại Đầu ngây ngốc dạng, tức giận nói. Hắn nhìn ra được, Sở Trương Minh bốn người đều chẳng qua là luyện khí cửu trọng mà thôi. Lấy Hoàng Đại Đầu hiện tại Tiên Thiên Tông sư nhất trọng thực lực, thu thập bốn người là dư xài. Sở Trương Minh bốn người nghe vậy quay đầu lại, đánh gãy chúng ta hai chân, ném vào trong đống chất bẩn kia. Sở Trương Minh cười ha ha một tiếng, một chỉ Hoàng Đại Đầu. Liền hắn cái kia cầm đao sở ra đệ tử một mặt hung ác nhưng hướng Hoàng Tiểu Long đi tới. Trong tay lưỡi đao đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long mặt một bổ xuống. Tiểu tử, xem ra ngươi là muốn cho ta tại trên mặt ngươi nhiều vẽ vài đao. Hoàng Đại Đầu gặp cái kia sở ra đệ tử cầm đao vẽ hướng Hoàng Tiểu Long, dưới tình thế cấp bách, hai tay vỗ, lập tức cuồng phong nổi lên. Cái kia sở ra đệ tử ngay cả đao cùng người bị Hoàng Đại Đầu đánh bay. Hoàng Đại Đầu ngẩn ngơ, nhìn xem chính mình hai tay. Tiếp theo đại hỉ, hắn lúc này mới nhớ lại hắn đã đột phá Tiên Thiên Tông sư sự tình. Chân khí ngoại phóng, còn lại Sở Trương Minh ba người giật nảy cả mình, không dám tin tưởng nhìn xem Hoàng Đại Đầu. Tiên Thiên Tông sư cao thủ thế nhưng là một tháng trước bọn hắn gặp qua Hoàng Đại Đầu. Hoàng Đại Đầu rõ ràng là luyện khí lục trọng hậu kỳ, hiện tại làm sao lại biến thành Tiên Thiên Tông sư cao thủ. Cái kia bị Hoàng Đại Đầu đánh bay sở ra đệ tử từ mặt đất bò lên, nhổ một ngụm máu, đồng dạng vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Hoàng Đại Đầu. Đi, đem bọn hắn hai chân đánh gãy. Hoàng Tiểu Long đối với một bên vui mừng Hoàng Đại Đầu nói. Là hai chân không phải một đầu. Hoàng Đại Đầu chần chờ một chút, sau đó hướng Sở Trương Minh bốn người đi tới. Sở Trương Minh bốn người sắc mặt hơi đổi một chút. Hoàng Đại Đầu, ngươi dám. Cái kia bị Hoàng Đại Đầu đánh bay sở ra đệ tử phẫn nộ, lưới dao trong tay một chỉ. Ngươi dám lại đụng đến bọn ta một cọng tóc gáy. Thử một chút. Sở Trương Minh cười lạnh. Hoàng Đại Đầu, ngươi bây giờ quay lại đây, quỳ xuống đến, hướng chúng ta bồi tội còn kịp không phải vậy. Chúng ta chỉ cần tại Hoàng Ba nơi đó nói một chút, hắn có là biện pháp tra tấn ngươi. Nâng lên Hoàng Ba, Hoàng Đại Đầu hai mắt đỏ lên, thân hình lói lên, cực nhanh, chớp mắt liền tới đến Sở Trương Minh trước mặt. Đấm ra một quyền, trực tiếp liền đập vào Sở Trương Minh trên mặt. Sở Trương Minh căn bản không có kịp phản ứng liền bị Hoàng Đại Đầu một quyền đánh cho đổ nghiêng, ngã bay ra ngoài, nện ở trên vách tường. Sở Trương Minh rơi xuống mặt đất lúc, miệng đầy đầy mũi đều là máu. Trương Minh ca, cái khác ba cái sở ra đệ tử giật nảy cả mình, vọt tới Sở Trương Minh trước mặt, đỡ dậy Sở Trương Minh. Sở Trương Minh bị ba người nâng đỡ, giận không kềm được. Hắn là bực nào thân phận, Gia Gia hắn là Sở Gia Thái Thượng trưởng lão. Hắn luôn luôn thủ Gia Gia hắn sủng ái. Bây giờ lại bị luôn luôn trong mắt bọn hắn nhu nhược. Phảng phất thằng hề tồn tại đánh hoàng đại đầu. Ngươi! Ngươi muốn chết! Sở Trương Minh phẫn nộ giống to. Cho ta chặt hắn! Sở Gia ba người nhao nhao lộ ra binh khí. Hướng hoàng đại đầu bổ tới. Gặp Sở Gia ba người đồng thời đánh tới. Hoàng đại đầu nhất thời có chút bối rối lui lại. Sở Gia ba người thấy thế. Trong tay binh khí càng là hung hăng hướng hoàng đại đầu trên thân công kích. Bất quá! Hoàng đại đầu đã đột phá tiên thiên tông sư. Mà lại trải qua hoàng tiểu long lực lượng cải tạo toàn thân. Lực lượng. Phòng ngự. Tốc độ. So cùng cảnh giới tiên thiên tông sư đâu chỉ nhanh gấp 4. Sở Gia ba người bất quá là luyện khí cửu trọng. Lại thế nào khả năng tổn thương được hoàng đại đầu? Hoàng đại đầu thân hình phiêu động. Sở Gia ba người căn bản không đụng tới nó góc áo. Vương Mỹ Lan gặp Sở Gia ba người vây công hoàng đại đầu một người. Lại là khẩn trương. Liền muốn xuất thủ. Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười một tiếng. Mẹ! Chúng ta ở một bên nhìn xem là được. Đại đầu hoàn toàn có thể đối phó 4 người bọn họ. Hoàng Tiểu Long nhìn ra được. Bởi vì hoàng đại đầu thường xuyên bị khi phụ duyên cớ. Tính cách có chút nhu nhược. Mà muốn để hoàng đại đầu nhặt lại tự tin. Cũng chỉ có để hoàng đại đầu từng cách đánh bại đã từng địch nhân. Đây là thiết yếu kinh lịch. Không phải vậy hoàng đại đầu sẽ vĩnh viễn sống ở trong bóng tối. Quả nhiên. Một trận thủ hoàng cước loạn đằng sau. Rất nhanh hoàng đại đầu chấn định lại. Bắt đầu phản kích. Hoàng đại đầu chân khí ngoại phóng. Đầu tiên là một chưởng vỗ trúng một người trong đó cổ tay. Sau đó một quyền oanh trúng đối phương ngực. Trực tiếp đem đối phương đánh bay ra ngoài. Tiếp theo, hoàng đại đầu quay người. Một quyền oanh trúng một người trong đó phía sau lưng, đem đối phương đánh cho ngược lại trên mặt đất. Cái cuối cùng, hoàng đại đầu thì là một quyền đánh vào trên mặt đối phương. Giải quyết hết 3 người. Hoàng đại đầu hướng Sở Trương Minh đi tới. Sở Trương Minh sắc mặt rốt cuộc thất kinh. Lui lại. Ngươi. Hoàng đại đầu. Ngươi. Dám! Hoàng đại đầu cười lạnh. Ngươi nhìn ta có dám hay không? Nói xong, một quyền đánh vào đối phương trên khóe miệng, đem đối phương đánh cho phun ra một ngụm răng. Nói ra, chiêu này ta học đại bá ta. Hoàng Tiểu Long hãi nhiên. Bất quá buổi sáng thật sự là hắn là vừa vặn tát đến hoàng ba nôn nửa miệng răng. Sở Trương Minh nhìn xem chỗ răng kia, trong lòng dâng lên phẫn nộ, sỉ nhục, sát ý, giận chỉ hoàng đại đầu. Hoàng đại đầu, ta sẽ để cho ngươi rất nhanh liền hối hận. Hối hận hôm nay! Làm hoàng đại đầu sắc mặt lạnh lùng, một cước đạp xuống. Sở Trương Minh kêu thảm một tiếng, chỉ gặp chân trái bị hoàng đại đầu xinh xinh đạp gãy. Sau đó hoàng đại đầu bắt chước làm theo, đem Sở Trương Minh 4 người hai chân toàn bộ đạp gãy. Sau đó theo Hoàng Tiểu Long nói như vậy, đem 4 người ném vào trong đống chất bẩn kia, mặc cho 4 người gào thét, gầm thét, gào rít. Nhìn xem bị chính mình ném vào trong đống chất bẩn kia Sở Trương Minh 4 người, hoàng đại đầu chỉ cảm thấy trong lòng trước nay chưa có sảng khoái. Thoải mái phi thường thoải mái! Vô địch thiên hạ! 327 chương 3247 trăm năm. Mỹ nhân đắc già! Tại Sở Trương Minh 4 người trong tiếng kêu thảm, hoàng đại đầu thần thanh khí sảng về tới Hoàng Tiểu Long cùng Vương Mỹ Lan bên người. Đại bá, ta đánh thắng bọn hắn! Hoàng đại đầu một mặt hưng phấn. Hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ có ngược thảm Sở Trương Minh 4 người một ngày. Hoàng Tiểu Long cười nói, đánh thắng mấy cái luyện khí cửu trọng, nhìn đem ngươi cao hứng. Chờ ngươi có một ngày đánh thắng xuất khiếu kỳ cao thủ lại cao hứng không muộn. Xuất khiếu kỳ hoàng đại đầu mắt trợn tròn, sau đó tranh thủ thời gian khoát tay nói, đại bá, ngươi nói đùa. Đừng nói xuất khiếu kỳ cao thủ. Chính là nguyên anh kỳ cao thủ trong mắt hắn, đó chính là đỉnh thiên tồn tại. Người ta thả cái rắm đều có thể đem hắn đánh chết. Hoàng Tiểu Long cười cười, cũng không có giải thích. Trải qua lúc trước hắn trên đường thay hoàng đại đầu cải tạo thân thể, Hoàng đại đầu đánh bại xuất khiếu kỳ cao thủ là sự tình sớm muộn cũng xảy ra. Đừng nói xuất khiếu kỳ, chính là về sau đánh bại đại thừa, độ kiếp kỳ cao thủ cũng là tất nhiên. Vương Mỹ Lan gặp cháu trai Hoàng đại đầu thắng, trong lòng tự nhiên là cao hứng. Chỉ là đồng thời nàng lo lắng nói: Tiểu Long, Sở Trương Minh ra ra là Sở gia thái thượng trưởng lão, chúng ta đánh bại bốn người bọn họ hai chân, chỉ sợ Sở gia sẽ không từ bỏ thôi. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười cười: Mẫu thân, ngươi yên tâm đi, không có việc gì, có ta ở đây đâu. Đừng nói Sở gia một cái thái thượng trưởng lão, chính là toàn bộ Sở gia cũng không dám động các ngươi một cọng tóc gáy. Cũng không động được các ngươi một cọng tóc gáy, đây là Hoàng Tiểu Long cam đoan. Hắn về sau quyết sẽ không lại để cho người khi dễ phụ thân hắn mẫu thân, khi dễ hắn địa cầu người nhà nơi xa. Sở Trương Minh nhìn xuống đau nhức kịch liệt, giữ tợn cười to: Tiểu tử, hiện tại ta để cho ngươi cuồng, chờ phụ thân ta bọn hắn đến, ngươi liền sẽ ngay cả phân đều dọa đi ra thật sao? Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt: Vậy ta chờ lấy. Nói đến đây, tay phải bắn ra, chỉ gặp nơi xa linh thú chư vật bài tiết bị đẩy lùi mà lên, toàn bộ đập xuống đến Sở Trương Minh bốn người trên mặt, con mắt, miệng, lỗ mũi tất cả đều là sặc đến Sở Trương Minh bốn người đã hôn mê. Hạ lầu hai, Hoàng Tiểu Long, Vương Mỹ Lan, Hoàng đại đầu ba người chọn lựa một đầu không tể lợn rừng, sau đó mua thật nhiều hoa quả cùng phối đồ ăn, lúc này mới trở về. Mặc dù chọn lựa lợn rừng không phải linh chư thú, cho nên giá cả tiện nghi rất nhiều, mới bỏ ra không đến một khối linh thạch hạ phẩm, còn tìm trở về mười mấy cái kim tệ. Địa cầu hiện tại mặc dù thông dụng linh thạch, nhưng là phổ thông thịt chợ bán thức ăn, cửa hàng cũng thông dụng đồng, ngân, kim tệ. Hối đoái đều là 100 chế. Một ngân tệ tương đương 100 cái đồng tệ. Một kim tệ các loại 100 cái ngân tệ. Mà một khối linh thạch hạ phẩm tương đương 100 kim tệ. Cho nên, Hoàng Tiểu Long bọn người tương đương mới bỏ ra mười mấy cái kim tệ. Trên đường về, Vương Mỹ Lan nhìn xem Hoàng Tiểu Long, muốn nói lại thôi. Mẹ, có chuyện gì, ngươi cứ nói đi. Hoàng Tiểu Long thấy thế, cười nói: Tiểu Long, ngươi còn nhớ rõ Trương Dư Hàm sao? Vương Mỹ Lan phun ra nuốt vào nói. Trương Dư Hàm, Hoàng Tiểu Long run lên trong lòng. Nữ hài này, hắn thì như thế nào không nhớ rõ năm đó. Hắn cùng nữ hài này yêu nhau sâu vô cùng. Nàng một cách nhăn mày một nụ cười, phảng phất còn tại trước mắt, rõ mồn một trước mắt. Nàng hiện tại thế nào? Hoàng Tiểu Long giả bộ làm rất nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Nàng bây giờ tại Đông Phương Đại học dạy học. Vương Mỹ Lan hồi đáp, đột nhiên lại nói, nàng còn không có lấy chồng cái gì? Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Nàng còn không có lấy chồng đã nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn... Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Vương Mỹ Lan gật đầu. Nàng vẫn luôn không có lấy chồng. Người năm đó sau khi mất tích, theo đuổi nàng thế gia công tử rất nhiều, mà lại gia tộc của nàng cũng giúp nàng an bài việc hôn nhân. Nhưng là nàng lấy cái chết chống lại, cuối cùng người của dòng họ nàng cũng cầm nàng không có cách nào. Theo nàng tuổi tác tăng trưởng, cũng liền theo nàng. Về sau, nàng đột phá kim đan cảnh, liền tiến nhập Đông Phương Đại học dạy học. Bất quá nghe nói trước đây ít năm, nàng đã đột phá đến nguyên anh cảnh, hiện tại là Đông Phương Đại học thầy chủ nhiệm đâu. Vương Mỹ Lan cảm khái nói: Ngươi hẳn là đi xem một chút nàng. Kỳ thật nàng một mực tại chờ ngươi. Người khác không biết nàng không gả nguyên nhân, nhưng là ta và ngươi phụ thân lại là biết. Hoàng Tiểu Long gật đầu, trong lòng phức tạp cực kỳ. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Trương Dư Hàm lại còn không có lấy chồng. Nếu là Trương Dư Hàm năm đó lấy chồng, hiện tại cũng sớm đã có huyền tôn nữ. Trăm năm, mỹ nhân sớm đã mộ già. Hoàng đại đầu nghe Nai Nai Vương Mỹ Lan nói Đông Phương Đại học thầy chủ nhiệm Trương Dư Hàm lại là cùng mình đại bá cái kia, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Đại bá, ngươi cùng cái kia Trương Dư Hàm đại nhân? Hoàng đại đầu có chút không dám tin tưởng. Hoàng Tiểu Long gặp Hoàng đại đầu thần sắc, không khỏi cười hỏi. Trương Dư Hàm rất nổi danh hoàng đại đầu lại là trọng nhiên gật đầu. Một mặt rất nghiêm túc nói. Rất nổi danh cái này Trương Dư Hàm đại nhân là cấp 9 linh mạch. Mà lại tìm hiểu ra Đông Phương Đại học căn bản không có người tham ngộ thành công Thanh Đế Bí Điển. Mà lại đã từng đánh bại hai đầu cùng cảnh giới Nguyên Anh kỳ hung thú liên thủ sau đó. Hoàng đại đầu lại từng cái nói rất nhiều liên quan tới Trương Dư Hàm sự tích. Đông Phương Đại học chính là Hoa Hạ Liên minh thứ nhất học phủ. Trương Dư Hàm đảm nhiệm Đông Phương Đại học thầy chủ nhiệm. Lại thêm hắn thực lực cùng thiên phú. Tại toàn bộ Hoa Hạ đều là có rất lớn danh khí. Hoàng Tiểu Long nghe xong Trương Dư Hàm sự tích. Đột nhiên hỏi Vương Mỹ Lan. Mẹ! Những năm này, Trương Dư Hàm không có tới thăm hỏi các ngươi sao lấy Trương Dư Hàm địa vị. Nếu là chịu tương trợ phụ thân hắn Hoàng Tể Nguyên mấy người. Hắn Hoàng Tể Nguyên mấy người chí ít cũng sẽ không trải qua giống như bây giờ khó khăn. Vương Mỹ Lan biết Hoàng Tiểu Long ý nghĩ trong lòng. Giải thích nói. Ngươi mất tích trước mấy chục năm. Trương Dư Hàm vẫn luôn đến thăm chúng ta. Chỉ là về sau nàng đột phá Nguyên Anh cảnh giới về sau. Chấp trưởng Đông Phương Đại học thầy chủ nhiệm. Thực sự bận rộn. Mới không có đến. Mà lại. Mỗi lần nàng đến thăm chúng ta. Liền sẽ nhớ tới ngươi. Liền sẽ ảm đạm rơi lệ. Là chúng ta sợ nàng sợ vật thương thế. Cho nên gọi nàng không đến. Hoàng Tiểu Long lặng yên nói. Không có mở miệng. Tiểu Long, việc này thật không trách được Dư Hàm. Vương Mỹ Lan lại nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Trong lòng thở dài. Kỳ thật. Hắn lại có cái gì tư cách đi trách tội Trương Dư Hàm đâu. Hắn mất tích trăm năm. Đối phương một mực không có gả. Ngược lại là hắn Hoàng Tiểu Long phụ người ta. Hắn tại gì giới đều đã thành ra mà lại không chỉ một thê tử. Trở lại sân nhỏ. Hoàng Tiểu Long liền thấy được đệ đệ Hoàng Thần Phi đôi kia mắt gấu mèo. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Hoàng Thần Phi một mặt buồn khổ giải thích nói. Vâng thưa phụ thân ngứa tay. Kéo lấy ta qua mấy chiêu. Mà lại lão đầu kia chuyên môn sử dụng song long đào châu chiêu này. Mà lại chuyên môn móc con mắt của ta Hoàng Tiểu Long. Hoàng đại đầu cười ha ha. Vương Mỹ Lan cười chừng Hoàng Tể Nguyên một chút. Tốt. Ngươi dài khả năng không phải. Nếu hiện tại như thế có bản lĩnh. Vậy ngươi và Tiểu Long cũng luận bàn. Qua mấy chiêu cho chúng ta nhìn một cái mắt. Hoàng Tể Nguyên giật nảy mình. Tranh thủ thời gian khoát tay. Tiểu Long vừa trở về. Chân quyền không có mắt. Hay là không luận bàn thật tốt. Miễn cho bị thương cha con chúng ta tình cảm. Hoàng Thần Phi thầm nói. Ngươi liền không sợ đả thương ngươi tiểu nhi tử tình cảm. Hoàng Tể Nguyên chừng Hoàng Thần Phi một chút. Đám người cười ha ha. Đêm đó. Đám người liền trong sân hình thức kết cấu lên đống lửa. Bắt đầu nướng lợn rừng. Hoàng Tiểu Long tự mình động thủ. Lật qua lại. Cùng Hoàng Tể Nguyên. Vương Mỹ Lan. Hoàng Thần Phi. Hoàng đại đầu mấy người ngồi vây chung một chỗ. Rất ấm áp. Ấm áp dễ chịu. Vô địch thiên hạ 327 chương 3248 về sau đại bá cam đoan nhìn xem Hoàng Tiểu Long thuần thục lật qua lại lợn rừng. Mà lại kỹ xảo cực kỳ cao minh. Hoàng Tể Nguyên. Vương Mỹ Lan mấy người không khỏi ngạc nhiên. Đại ca, ngươi rời đi trăm năm này, không phải là sư theo vị nào ngự chủ a? Hoàng Thần Phi nhìn không được hỏi. Hoàng Tiểu Long cười nói. Đương nhiên không có một trận nói. Bất quá là quen tay hay việc mà thôi. Có một ít năm, ta đi ra ngoài lịch luyện. Thường xuyên thịt nướng ăn nào chỉ là một chút năm. Mà là rất nhiều năm dị giới phàm nhân giới lúc. Cùng tu la môn phí hậu bọn người. Dị giới thần giới lúc. Cùng kim giác tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bọn người. Sau đó đến dị giới thánh giới Hoàng Tiểu Long cũng. Không vận dụng thể nội chân hỏa. Chỉ là dùng đống lửa để nướng đốt. Rất nhanh. Lợn rừng tản ra mê người mùi thịt. Từ lợn rừng trên thân. Không ngừng nhỏ xuống ra giọt giọt mỡ. Đem Hoàng Thần Phi. Hoàng đại đầu thèm ăn nước bọt thẳng nuốt. Ngay cả Hoàng Tể Nguyên cũng là yết hầu run run không thôi. Tiểu Long, xong chưa? Hoàng Tể Nguyên thúc giục. Hoàng Tiểu Long gặp mấy người thèm dạng, cười nói, nhanh tốt, còn mấy phút nữa nghe lợn rừng tràn ra tới loại mùi thơm đặc thù kia. Hoàng Tiểu Long có chút mê say, hay là năm đó thứ mùi đó, thật sự là hoài niệm đâu. Mà Vương Mỹ Lan cũng thừa dịp Hoàng Tiểu Long nướng lợn rừng trong lúc đó, xuống bếp xào cái khác thức nhắm. Đợi Hoàng Tiểu Long nướng lợn rừng nướng lúc, Vương Mỹ Lan cái khác thức nhắm cũng xào kỹ. 10 cái thức nhắm, tràn đầy một bàn. Mà cái bàn ở giữa thì trưng bày Hoàng Tiểu Long nướng lợn rừng, vàng óng ánh, mùi thơm xông vào mũi. Thơm quá a, Hoàng đại đầu trên đầu lưới bên dưới chép miệng lấy. Nếu là mỗi ngày có thịnh soạn như vậy, vậy cũng tốt tại hắn trong trí nhớ chưa từng có thịnh soạn như vậy qua. Cho dù là quá niên quá tiết cũng không có. Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan, Hoàng Thần Phi ba người sắc mặt có chút xấu hổ. Hoàng Tiểu Long lại là đối Hoàng đại đầu cười nói, nhìn ngươi bộ dạng không có tiền đồ kia, về sau đại bá cam đoan mỗi ngày đều sẽ so cái này càng phong phú. Hoàng đại đầu hai mắt sáng lên. Thật, đại bá Hoàng Tể Nguyên cũng đều hai mắt quang mang, cười nói, ngươi quên đại bá của ngươi là nguyên anh kỳ cao thủ, dựa theo gia tộc quy định, nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão mỗi tháng đều có thể nhận lấy 1000 khối linh thạch hạ phẩm. Mỗi tháng 1000 khối linh thạch hạ phẩm, cái này đích xác là một bút con số rất lớn. Nếu theo năm đó địa cầu giá hàng thì tương đương với 1 triệu nhân dân tệ. Vương Mỹ Lan cũng là đôi mắt đẹp ý cười, đối với Hoàng Tiểu Long nói, Tiểu Long, chúng ta ngày mai liền cùng đi với ngươi gia tộc tổng phủ từ đường nhận tổ quy tông. Chỉ cần gia tộc tổng phủ rất nhiều thái thượng trưởng lão chứng thực ngươi bây giờ đã đột phá nguyên anh cảnh, ngươi sau này sẽ là gia tộc thái thượng trưởng lão, gia tộc tổng phủ từ đường. Hoàng Tiểu Long lại là lắc đầu, ta không đi cái gì nhận tổ quy tông, với hắn mà nói căn bản không cần sự tình. Vương Mỹ Lan nghe chút gấp, Tiểu Long, ngươi đừng hành động theo cảm tính. Chỉ cần ngươi làm tới chúng ta Hoàng gia thái thượng trưởng lão, ngoại trừ mỗi một tháng có thể nhận lấy 1000 khối linh thạch hạ phẩm, còn có cái khác rất nhiều phúc lợi đâu. Cũng có thể khống chế gia tộc dưới trướng một chút sản nghiệp. Hoàng Tiểu Long nhìn vẻ mặt lo lắng mẫu thân, cười nói, mẹ, chỉ là một cái Hoàng gia thái thượng trưởng lão thôi, ta căn bản không quan tâm. Đừng nói một cái Hoàng gia thái thượng trưởng lão, chính là cái này gia chủ Hoàng gia vị trí, ta đều không có để vào mắt. Đến lúc đó coi như Hoàng Minh lão gia hỏa kia để cho ta ngồi gia chủ Hoàng gia vị trí, còn phải nhìn ta tâm tình đâu. Hoàng Tiểu Long thực sự nói thật. Nhưng là Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan, Hoàng Thần Phi mấy người lại là nghe được giật nảy cả mình. Gia chủ Hoàng gia vị trí bọn hắn vẫn thật không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long đến lúc đó có thể làm vị trí gia chủ. Vấn đề này, Hoàng gia nguyên anh cảnh giới cao thủ có 10 cái, muốn lên làm gia chủ Hoàng gia vị trí, cũng không phải là đột phá nguyên anh cảnh giới là được. Đột phá nguyên anh cảnh giới về sau, muốn lên làm gia chủ Hoàng gia vị trí, nhất định phải đánh bại Hoàng hậu Đức mới được. Mà lại đánh bại Hoàng hậu Đức về sau, muốn lấy được lão tổ tông Hoàng Minh cho phép mới có thể làm gia chủ Hoàng gia. Cái này quá khó khăn. Hoàng hậu Đức bản thân liền là nguyên anh lục trọng cao thủ, nếu muốn đánh bại hắn, nói nghe thì dễ. Mà lại Hoàng hậu Đức rất được lão tổ tông Hoàng Minh niềm vui, Hoàng Minh lại thế nào khả năng hủy bỏ nó vị trí gia chủ, để người khác đi làm trong gia tộc. Không thiếu có nguyên anh thất trọng thậm chí bát trọng cao thủ, thế nhưng là cũng chỉ là ở thái thượng trưởng lão vị trí nghe theo Hoàng hậu Đức mệnh lệnh. Bởi vì Hoàng hậu Đức phía sau có Hoàng Minh cái này xuất khiếu kỳ lão tổ tông chỗ dựa đâu. Giật mình Hoàng Tiểu Long ý nghĩ về sau, Hoàng Tể Nguyên vội vàng nói, Tiểu Long, lão tổ tông danh tự không phải chúng ta có thể gọi thẳng, ngươi về sau tại người khác trước mặt muốn nhớ lấy, không phải vậy truyền vào gia tộc chấp pháp đường nơi đó chính là trọng tội. Hoàng Tiểu Long cười cười, cũng không cùng phụ thân trong vấn đề này thảo luận tiếp. Cười nói, không nói trước những thứ này. Heo nướng này, nhiệt khí đã đi. Chúng ta bây giờ thúc đẩy. Vừa vặn đại ca nói chính là. Chà, mẹ, chúng ta ngồi xuống đi. Ta bụng đều đói dẹp bụng. Hoàng Thần Phi cười nói. Chúng nhân ngồi xuống. Hoàng Tể Nguyên cười cắt xuống một đầu chân heo lớn, đưa cho Hoàng Tiểu Long. Ta nhớ được ngươi thích ăn nhất chân heo, mà lại là chân trước. Hoàng Tiểu Long cũng không có khách khí, tiếp nhận liền cắn một miếng lớn. Nước thịt tràn mở, miệng đầy đều là hương. Ăn ngon. Hoàng Tiểu Long từ đáy lòng tán thán nói. Tại gì giới, cái gì Quỳnh Tương Ngọc Dịch cũng không sánh bằng gia tộc này heo nướng hương vị. Muốn ăn liền ăn nhiều một chút. Vương Mỹ Lan cười nhẹ nhàng, yêu thương mà nhìn xem đại nhi tử này. Sau đó hướng Hoàng Tiểu Long trong chén thẳng gắp thức ăn. Những này thức nhắm đều là ngươi thích ăn, hôm nay ngươi đến ăn hết tất cả. Hoàng Tiểu Long nhìn xem trên bàn tràn đầy một bàn đồ ăn, một mặt khoa trương nói. À, vậy ta đây cách đại cao thủ chẳng phải là muốn bị cho ăn bể bụng, yêu thú không giết chết được ta, lại bị đồ ăn cho ăn bể bụng, truyền đi đây chẳng phải là bị người cười chết. Hoàng Tể Nguyên, Hoàng Thần Phi, Hoàng Đại Đầu đều là cười to. Vương Mỹ Lan chọc lấy một chút Hoàng Tiểu Long cái chán. Liền ngươi bà hoa, mau ăn, hôm nay không ăn xong, không cho phép ngươi lên bàn. Hoàng Tiểu Long lộ ra khổ nghẹn mặt. Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, Hoàng Tiểu Long hỏi tới tổ trạch bán thành tiền sự tình, cũng chính là năm đó hắn chỗ ở. Nghe Hoàng Tiểu Long hỏi tổ trạch sự tình, Hoàng Thần Phi một mặt thẹn nhưng nói ra, đều tại ta, nếu không phải ta, phụ thân cũng sẽ không bán thành tiền tổ trạch, trong nhà tổ trạch cũng sẽ không rơi xuống người khác trong tay. Hoàng Đại Đầu lại là một mặt bực tức đối với Hoàng Tiểu Long nói, đại bá, ngươi không biết, lúc đầu chúng ta tổ trạch giá trị ít nhất 10 vạn khối linh thạch hạ phẩm. Nhưng là Hoàng Bảo Quý thả ra tiếng gió, không cho phép người khác đến đây mua sắm, làm cho chúng ta không thể không 50.000 khối linh thạch hạ phẩm bán cho bản hắn. Cái kia Vũ Thông Phi Thuyền Công Ty Trần Mật A. Vũ Thông Phi Thuyền Công Ty, Hoàng Tiểu Long hỏi. Hoàng Tể Nguyên gật đầu. Vũ Thông Phi Thuyền Công Ty là công ty quốc tế, là địa cầu thập đại phi thuyền công ty một trong, cũng là địa cầu to 500 xí nghiệp. Cái này Trần Mật là Vũ Thông Phi Thuyền Công Ty chú Hoa Hạ Liên Minh phân bộ tổng giám đốc. Mà lại cái này Trần Mật còn có cái khác thân phận bối cảnh. Hắn có cái đại ca là Hoa Hạ Liên Minh chính phủ cao tầng U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hoàng Tiểu Long một mặt bình tĩnh, sau đó hỏi, Hoàng Hậu Đức, hiện tại nhưng tại Hoàng gia tổng phủ vô địch thiên hạ. 327 chương 3249 Đông Hải Thú Triều. Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan, Hoàng Thần Phi đã hồi lâu không có ra sân nhỏ, cho nên không biết sự tình bên ngoài. Hoàng Đại Đầu hồi đáp, không có. Nghe nói Hoàng Hậu Đức trước mấy ngày liền đi kinh thành. A, đi kinh thành. Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan, Hoàng Thần Phi mấy người đều là ngoài ý muốn. Hoàng Đại Đầu gật đầu, vâng, nghe nói Đông Hải bên kia hung thú xâm phạm biên giới, mà lại lần này thú triều rất lớn. Liên minh chính phủ cao tầng triệu tập Hoa Hạ tu tiên các đại gia tộc gia chủ, cơ hồ là lên được mặt bàn các đại gia tộc gia chủ đều đi Hoàng Hậu Đức, chỉ sợ muốn một tháng mới có thể trở về đi. Hoàng Đại Đầu nói, kỳ thật Hoàng Hậu Đức lúc nào trở về, hắn cũng không dám xác định, đây chỉ là hắn đánh giá thôi. Hoàng Thần Phi lại là những mày. Đông Hải Thú Triều lại xâm phạm biên giới rồi, vậy mà triệu tập tất cả tu tiên gia tộc gia chủ, xem ra lần này Thú Triều hoàn toàn chính xác rất lớn, lộ ra lo lắng. Hoàng Tiểu Long hỏi, Đông Hải Thú Triều thường xuyên xâm phạm biên giới. Hoàng Thần Phi gật đầu, vâng, đồng dạng mấy năm liền sẽ phạm một lần. Chúng ta tiếp giáp Đông Hải, mà Đông Hải lại là hung thú nơi tụ tập, đây cũng là không có cách nào sự tình. Bất quá liên minh biên cảnh có chúng ta đại quân trấn thủ, bình thường tới nói không có vấn đề lớn. Giống lần này liên minh muốn triệu tập các đại tu tiên gia tộc gia chủ. Còn là lần đầu tiên nghe nói lão tổ tông cũng đi Đông Hải Hoàng Đại Đầu lại nói. Cái gì? Ngay cả lão tổ tông đều đi Đông Hải Hoàng Tể Nguyên mấy người lấy làm kinh hãi. Hoàng Tể Nguyên một mặt nghiêm túc. Nếu là ngay cả lão tổ tông đều đi Đông Hải. Vậy liền thật sự là đại sự bình thường tới nói. Xuất khiếu kỳ cao thủ sẽ không dễ dàng xuất hành. Có thể gây nên xuất khiếu kỳ cao thủ tiến về, đó chính là thiên đại sự tình. Mặc dù ngoài ý muốn ngay cả Hoàng Minh cũng đi Đông Hải, nhưng là Hoàng Tiểu Long cũng không có để ở trong lòng. Hoàng Tiểu Long bồi tiếp người nhà vừa ăn vừa nói chuyện. Cho chuyện Hoàng gia sự tình. Cho chuyện bóng sự tình. Hàn huyên rất nhiều rất nhiều. Một trận này trọn vẹn ăn một cách buổi chiều. Hoàng Tiểu Long đích thực đem cách này tràn đầy cả bàn đồ ăn. Toàn bộ giải quyết hết. Không lãng phí mảy may. Dù sao đây chính là mẫu thân hắn tự mình hạ chủ làm. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long không có bị cho ăn bể bụng. Yến hội tán đi. Đã là mặt trời chiều ngã về Tây. Trời chiều hào quang, chiếu ánh lấy sân nhỏ, chiếu ánh lấy Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đứng lơ lửng trên không. Nhìn lên trời bên cạnh trời chiều hào quang. Cảm thán nói. Rất đẹp, hắn lần thứ nhất phát hiện. Nguyên lai địa cầu trời chiều là như vậy vẻ đẹp. Mà lại trời chiều hào quang rất nhu hòa. Chiếu ánh bốn phía thiên không. Sắc thái lộng lẫy. Để cho người ta mãi mãi cũng xem không chán. Hoàng Đại Đầu đứng tại sân nhỏ phía dưới, nhìn xem đứng lơ lửng trên không Hoàng Tiểu Long, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Sùng bái. Kim Đan Kỳ mặc dù có thể bay đi, nhưng là cũng chỉ có Nguyên Anh cảnh giới mới có thể đứng lơ lửng trên không. Đứng lơ lửng trên không. Quan sát thiên địa. Tùy tiện nhân sinh. Đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Có muốn hay không đi lên? Hoàng Tiểu Long thanh âm đột nhiên từ phía trên truyền tới. Hoàng Đại Đầu khẽ giật mình, tiếp theo trọng nhiên gật đầu. Hoàng Tiểu Long một tay phất lên. Hoàng Đại Đầu chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa lực lượng liền nâng chính mình bay lên. Sau đó trở lại giữa không trung. Hoàng Đại Đầu giật nảy mình. Một lát sau. Rốt cuộc miễn cưỡng đứng vững. Hoàng Tiểu Long lặng lặng mà nhìn xem chân trời trời chiều. Không có mở miệng, Hoàng Đại Đầu thấy thế, cũng không dám lên tiếng. Chờ ngươi về sau đột phá Nguyên Anh cảnh giới, ngươi đến lúc đó muốn làm nhất chính là cái gì? Hoàng Tiểu Long mở miệng. Hoàng Đại Đầu sửng sốt. Vấn đề này, hắn thật đúng là chưa từng có nghĩ tới. Bởi vì, trước lúc này, hắn chưa từng có cho là mình có một ngày có thể đột phá Nguyên Anh cảnh. Muốn đột phá Nguyên Anh cảnh giới quá khó khăn. Coi như rất nhiều ngày sinh cấp 7 linh mạch, thậm chí cấp 8 linh mạch thiên tài đều không thể đột phá Nguyên Anh cảnh giới. Mà hắn, bất quá là trời sinh cấp 5 linh mạch thôi. Đại bá, về sau ta sợ là không thể đột phá đến Nguyên Anh cảnh giới đi. Hoàng Đại Đầu có chút a nói. Hoàng Tiểu Long cười một tiếng. Tiểu tử này sợ là còn không biết trải qua hắn cải tạo về sau. Thiên phú của hắn đã xa xa siêu việt cái gọi là cấp 10 linh mạch thiên tài. Đừng nói cấp 10 linh mạch. Chính là vương cấp linh mạch. Chí tôn linh mạch. Tiên cấp linh mạch cũng không sánh nổi Hoàng Đại Đầu hiện tại thiên phú. Ngươi liền giả thiết có một ngày ngươi thật trở thành Nguyên Anh kỳ cao thủ. Ngươi muốn làm nhất chính là cái gì? Hoàng Tiểu Long hỏi. Hoàng Đại Đầu chần chờ một chút. Nói ra. Ta muốn làm nhất. Chính là cưới Đàm Vi a. Đàm Vi? Hoàng Tiểu Long hứng thú cười hỏi. Hoàng Đại Đầu bị Hoàng Tiểu Long thấy có chút ngượng ngùng vò đầu. Ta thích cái kia Đàm Vi. Hoàng Tiểu Long cười nói. Ta thích một người. Không có gì ngượng ngùng. Cái này Đàm Vi là người nơi nào? Nàng là chúng ta Đông Lâm tỉnh Đàm gia trực hệ đệ tử. Hoàng Đại Đầu giải thích nói. Nói đến đây, sắc mặt có chút phức tạp. Một mặt nhớ lại nói. Nàng rất đẹp. Đặc biệt là cặp mắt kia. Phảng phất biết nói chuyện giống như. 10 năm trước. Ta nhìn thấy nàng lần đầu tiên. Liền thích nàng. Hoàng Tiểu Long hỏi. Vậy nàng thích ngươi sao? Hoàng Đại Đầu sắc mặt có chút đỏ lên. Kinh ngạc nói. chờ ta đột phá nguyên anh kỳ. Ta nghĩ, nàng sẽ thích ta đi. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Xem ra là chính mình chất nhi này đơn tương tư sau đó. Hoàng Tiểu Long hỏi tới Hoàng Đại Đầu cùng cái này Đàm Vi là thế nào quen biết. Nguyên lai, 10 năm trước, cái này Đàm Vi thuận theo phụ mẫu đến Hoàng gia bái phỏng một vị Hoàng gia trưởng lão. Về sau gặp được Hoàng ba mấy người khi dễ Hoàng Đại Đầu, liền xuất thủ thay Hoàng Đại Đầu giải vây. Cũng chính là lần kia, Hoàng Đại Đầu liền đối với cái này Đàm Vi Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười một tiếng. Các ngươi chỉ thấy qua một lần. Hoàng Tiểu Long hỏi. Hoàng Đại Đầu mặt có chút đỏ, nói ra, không, không phải. Lúc ấy nàng ở chỗ này ngây người nửa tháng, ta về sau lại gặp nàng mấy lần, cùng nàng thành bằng hữu. Mấy năm trước ta đi Lai Thành mới lại đụng phải nàng. Ngươi cảm thấy ngươi đột phá nguyên anh cảnh giới trở thành nguyên anh kỳ cao thủ mới xứng với nàng? Hoàng Tiểu Long hỏi. Hoàng Đại Đầu lắp bắp nói. Nàng thiên phú rất tốt, là Đàm gia thế hệ trẻ tuổi thiên phú tốt nhất. Hiện tại đã là kim đan kỳ cao thủ. Mà lại nàng hôn sự do gia gia của nàng làm chủ. Gia gia của nàng là nguyên anh cửu trọng cao thủ, từng nói muốn cưới Đàm Vi, đến nguyên anh cảnh giới cao thủ mới được. Hoàng Đại Đầu thanh âm yếu đi xuống dưới. Chỉ là nàng là Đàm gia trực hệ đệ tử, mà lại thủ gia gia của nàng sủng ái, muốn cưới nàng xính lễ khẳng định không thấp. Ít nhất phải 10 vạn linh thạch hạ phẩm đi. 10 vạn linh thạch hạ phẩm liền xem như trước kia, bọn hắn mạch này cũng đều không bỏ ra nổi đến. Chớ nói chi là hiện tại. Hoàng Tiểu Long vỗ vỗ nó bả vai, nói, 10 vạn linh thạch hạ phẩm mà thôi, chờ ngươi thật muốn cưới cái kia Đàm Vi, xính lễ sự tình, ngươi không cần lo lắng, đại bá thay ngươi ra. Hoàng Đại Đầu xứng sờ. Địa cầu hiện tại lớn nhất ngân hàng là cái nào ngân hàng? Hoàng Tiểu Long giọng nói vừa chuyển, hỏi. Là Thủy Sĩ ngân hàng. Hoàng Đại Đầu không cần nghĩ ngợi, hồi đáp. Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn, không nghĩ tới năm đó Thủy Sĩ ngân hàng vẫn còn. Hỏi, Thủy Sĩ ngân hàng tại chúng ta Đông Lâm tỉnh có hay không chi nhánh ngân hàng? Ngươi ngày mai mang ta tới, ta có chút đồ vật muốn hối đoái. Hắn muốn đi đem cái kia mấy chục mai hung thú cao giai kim đan đổi. Có hơn 2.000 vạn khối linh thạch hạ phẩm. Đầy đủ giải dưới mắt khẩn cấp. Vô địch thiên hạ 327 chương 3250 hẳn là toàn bộ hệ ngân hà thứ nhất đi được rồi đại bá. Thủy Sĩ ngân hàng chi nhánh ngân hàng ngay tại chúng ta Đông Lâm tỉnh Lai Tân Thành. Hoàng Đại Đầu gật đầu nói. Về phần Hoàng Tiểu Long muốn hối đoái thứ gì, hắn cũng không có hỏi. Bất quá cũng không có quá để ý. A, Lai Tân Thành. Hoàng Tiểu Long cười nói, nói không chừng ngày mai chúng ta còn có thể đụng phải cái kia Đàm Vi. Hoàng Đại Đầu khẽ giật mình. Vấn đề này, hắn mới vừa rồi còn thật không có nghĩ tới. Hiện tại Hoàng Tiểu Long nhấc lên, hắn không khỏi tâm nhanh tăng tốc đứng lên. Chỉ là, ánh mắt lại có chút chần chờ, hoặc là lùi bước, tại phương diện nào đó lùi bước. Có đại bá ở đây, Hoàng Tiểu Long ánh mắt khích lệ nói, về sau trời sập, đại bá giúp ngươi đỉnh lấy. Bất quá tình yêu cùng hạnh phúc cần chính ngươi đi tranh thủ, cái này đại bá có thể không giúp được ngươi. Hoàng Đại Đầu hít sâu một hơi, trọng nhiên gật đầu, ta đã biết đại bá. Ánh mắt kiên định, đại ca, ngươi về sau liền ngủ phòng ta đi. Hoàng Thần Phi từ gian phòng đi ra, đối với Hoàng Tiểu Long nói. Sân nhỏ chỉ có 3 cái gian phòng. Trước đó là Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan một gian, hắn một gian, con của hắn Hoàng Đại Đầu một gian. Lúc đầu vừa vặn, nhưng là hiện tại Hoàng Tiểu Long trở về, gian phòng có vẻ hơi không đủ. Không được, ta ở trên đây ngồi xuống một đêm là được. Hoàng Tiểu Long cười nói. Hắn nói chính là một đêm, bởi vì ngày mai đi Thủy Sĩ ngân hàng đổi linh thạch đằng sau, hắn dự định đem tổ trạch mua về, đồng thời sát bên tổ trạch nhiều mua một tòa đại phủ đệ. Đường đường sáng thế chi tử, nếu là ngay cả một tòa phủ đệ đều không có, vậy liền quá thấp kém đi. Hoàng Thần Phi nghe Hoàng Tiểu Long nói muốn giữa không trung ngồi xuống thông muộn, không khỏi nói: "Không cần, đại ca, ngươi về sau liền ngủ phòng ta, cũng không thể về sau mỗi đêm đều giữa không trung ngồi xuống qua đi. Ta về sau cùng Hoàng đại đầu trên một căn phòng là được." Hoàng Tiểu Long cười cười, khoát tay: "Ta nói không cần cũng không cần. Ngày mai ta cùng đầu to đi một chuyến Thủy Sĩ Ngân hàng Đông Lâm chi nhánh ngân hàng, hối đoái linh thạch, sau đó mua phòng ở. Ngày mai chúng ta liền trực tiếp rời đi qua." Nhìn chung quanh sân nhỏ: "Đêm mai chúng ta cũng không cần ở nơi này, cái gì đại ca ngươi muốn mua phòng?" Hoàng Thần Phi cực kỳ ngoài ý muốn. Hoàng đại đầu cũng là lấy làm kinh hãi: "Tiểu Long, ngươi muốn mua phòng lúc này?" Hoàng Tể Nguyên cùng Vương Mỹ Lan cũng từ gian phòng đi ra. Vương Mỹ Lan mở miệng nói: "Hiện tại chúng ta Hóa Châu thành phòng ở có thể không rẻ. Trung tâm thành phố 100 bình phòng, liền muốn 2-3 vạn khối linh thạch hạ phẩm đâu. Giống chúng ta loại sân nhỏ vị trí địa lý rất vắng vẻ này, cũng phải hơn 1 vạn linh thạch hạ phẩm đâu. Về phần trung tâm chợ những biệt thự kia," Vương Mỹ Lan không nói. "Những biệt thự kia, cho dù là gia tộc một ít trưởng lão cũng khó có thể mua sắm nổi. Đối với nàng tới nói, thì càng là giá trên trời." Hoàng Tiểu Long cười nói: "Yên tâm đi, mẹ, từ ngày mai trở đi các ngươi không cần lại lo lắng vấn đề tiền." Hoàng Tể Nguyên cũng không nghĩ nhiều, nghe vậy, cười nói: "Tiểu Long muốn mua phòng, đối với nhà chúng ta tới nói, đây chính là thiên đại hỷ sự a. Ngày mai chờ Tiểu Long mua phòng, chúng ta mua một đầu linh chư thú lớn, hảo hảo ăn mừng một chút." Đối với Hoàng Tể Nguyên tới nói, mua một đầu linh chư thú lớn, đó chính là tốt nhất ăn mừng phương thức. "Đúng đúng đúng," Vương Mỹ Lan cũng là vui chục nhan cười. "Đến lúc đó, chúng ta còn muốn mua mấy cân linh quả." Hoàng đại đầu hai mắt sáng rõ: "Ta thích ăn nhất kim diễm quả. Nai nai, đến lúc đó chúng ta mua kim diễm quả." Kim diễm quả là trên thị trường linh quả một trong, vị cực đẹp, mà lại có thể tẩm bổ nhục thân, có rất nhiều công hiệu, là địa cầu hiện tại được hoan nghênh nhất linh quả một trong. Đương nhiên, giá cả cũng là không ít. Hoàng đại đầu đã lớn như vậy, cũng chỉ nếm qua một lần. Vương Mỹ Lan cười nói: "Tốt, vậy chúng ta đến lúc đó liền mua một cân kim diễm quả." Cả viện bởi vì Hoàng Tiểu Long muốn mua phòng sự tình mà lần nữa vui mừng hớn hở. Hoàng Tiểu Long cười, rất hưởng thụ loại cảm giác này. Trung tâm chợ phòng, Hoàng Tiểu Long cười cười. Bởi vì Hoàng Tiểu Long kiên trì giữa không trung ngồi xuống, cho nên Hoàng Thần Phi cũng chỉ có thể phòng ngủ ở giữa. Bóng đêm rất đẹp, bao phủ Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhìn chăm chú mênh mông bầu trời đêm. Lần này trở về địa cầu, ngoại trừ tầm mắt bóng người nhà, trọng yếu nhất chính là tìm bàn cổ phủ. Hoàng Tiểu Long này đương nhiên chưa quên. Bất quá, muốn tìm bàn cổ phủ, không thể vận dụng đại thế giới chi lực, càng không thể vận dụng đạo hồn chi lực, mà lại thụ bàn cổ bố trí khủng bố đại trận áp chế. Hắn hiện tại chỉ có thể đem thực lực áp chế ở tương đương với hư tiên cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Cho nên, muốn tìm bàn cổ phủ, chỉ có thể vận dụng địa cầu thế tục lực lượng. Một đêm trôi qua, ánh nắng tươi sáng, Hoàng Tiểu Long từ giữa không trung đứng lên. Một lát sau, Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan, Hoàng Thần Phi, Hoàng Đại Đầu bốn người lần lượt tỉnh lại. Hoàng Tiểu Long từ giữa không trung rơi xuống thân: "Tiểu Long, đi Lai Tân Thành, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Ta biết ngươi là nguyên anh kỳ cao thủ, nhưng là trải qua Hưng An Sơn Mạch lúc, tốt nhất là vòng qua Hưng An Sơn Mạch hành tẩu." Vương Mỹ Lan dặn dò: "Hưng An Sơn Mạch hung thú thịnh hành, rất nguy hiểm." Hoàng Tiểu Long gật đầu, xưng biết. Vương Mỹ Lan lại dặn dò Hoàng Tiểu Long trên đường cần thiết phải chú ý không ít chuyện. Thật giống như Hoàng Tiểu Long là lần đầu tiên đi xa nhà một dạng. Hoàng Tiểu Long một mặt bất đắc dĩ. Hoàng Đại Đầu nói: "Nai nai, đại bá là nguyên anh kỳ cao thủ. Ngươi tôn nhi ta mới tiên thiên tông sư nhất trọng đâu. ngươi nên dặn dò người là ta đúng đúng. Vương Mỹ Lan chừng Hoàng Đại Đầu một chút. Ta và ngươi đại bá nói chuyện. Tiểu hài tử không cần nhiều miệng. Hoàng Đại Đầu thần sắc khổ sẹp. Hoàng Tể Nguyên cùng Hoàng Thần Phi hai người nhìn nhau trong mắt có cười. Trọn vẹn mấy phút đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Đại Đầu mới ra sân nhỏ. Bất quá trước khi đi, Hoàng Tiểu Long tiện tay một chút. Hoàng Tể Nguyên mấy người chỉ cảm thấy bốn phía dòng chảy không gian ba động một chút. Chà! Mẹ! Ta vừa rồi cho sân nhỏ bố trí một cái trận pháp. Đây là khống chế trận pháp ngọc bội. Các ngươi mang ở trên người. Về sau cho dù gặp được có người công kích các ngươi, chỉ cần các ngươi ở chỗ này sân nhỏ phụ cận, liền sẽ không có việc. Hoàng Tiểu Long lấy ba khối ngọc bội đi ra, cho Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan, Hoàng Thần Phi một người một khối. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lấy ba người một giọt tinh huyết, luyện vào trong ngọc bội. Ngươi cũng biết trận pháp vừa rồi liền một chút như vậy. Đã bố trí xong. Hoàng Tể Nguyên nhìn xem ngọc bội trong tay, hiển nhiên là không tin tưởng lắm. Hoàng Tiểu Long vừa rồi một chút như vậy liền bố trí tốt trận pháp. Hiện tại trận pháp sư, thế nhưng là địa cầu các tôn các gia tộc bánh trái thơm ngon. Nếu là ra một cái cao minh trận pháp sư, các đại gia tộc đều là do tiểu tổ tông một dạng cúng bái. Bất quá, tại Hoàng Tể Nguyên trong ý nghĩ, liền xem như cao minh đến đâu trận pháp sư, cũng không có khả năng tùy tiện một chút liền đem trận pháp bố trí xong a. Hoàng Tiểu Long cười nói, bằng vào ta hiện tại trận pháp trình độ, hẳn là toàn bộ hệ ngân hà thứ nhất đi. Đừng nói toàn bộ phàm nhân giới hệ ngân hà, chính là toàn bộ bàn cổ thế giới, có thể cao hơn Hoàng Tiểu Long, chỉ sợ cũng chỉ có Hồng Quân lão đầu kia. Toàn bộ hệ ngân hà. Vương Mỹ Lan cười mắng, ngươi đứa nhỏ này, lần này trở về là càng dám nói khoác lác. Ngươi tại sao không nói ngươi là đệ nhất thế giới? Một lát sau, tại Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan ba người đưa tiến dưới, Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Đại Đầu rời đi Hóa Châu Thành. Ngay tại Hoàng Tiểu Long rời đi Hóa Châu Thành lúc, Hoàng gia trong tổng phủ, Hoàng Ba đem một kiện đóng gói tinh mỹ hộp đưa cho Hoàng gia khách khanh Trần Vu. Nói ra, Trần Vu khách khanh, trong này là ngươi vẫn muốn Long Ngâm Ngọc. Ta muốn xin ngươi giúp ta xuất thủ đối phó một người vô địch thiên hạ. 327 chương 3251 ngươi mua được sao ngươi a? Long Ngâm Ngọc. Trần Vu hai mắt sáng rõ. Cái này Long Ngâm Ngọc ẩn chứa hung thú sao long long khí. Mặc dù không nhiều, nhưng là đối với kim đan kỳ cường giả tu luyện rất trọng yếu. Một khối giá trị 1000 linh thạch hạ phẩm. Trần Vu đem hộp mở ra, quả nhiên thấy được một viên lớn chừng bàn tay, lưu động hồng quang nhàn nhạt ngọc, chính là Long Ngâm Ngọc. Ngươi muốn ta xuất thủ đối phó ai? Trần Vu chậm chậm, cũng không nhận lấy, cũng không có cự tuyệt, cười tủm tỉm hỏi Hoàng Ba. Hoàng Ba thiếu gia muốn đối phó người, chỉ sợ không đơn giản a. Cố ý nhìn Hoàng Ba vẫn sưng giống nửa cái đầu heo mặt. Hoàng Ba thầm mắng một câu lão hồ ly. Sau đó đem chuyện phát sinh ngày hôm qua nói một lần. Hắn cũng không có giấu riêng, đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối nói. A, chân khí ngoại phóng đạt tới ngàn mét. Trần Vu có chút kinh ngạc. Không tệ, Hoàng Ba nói ra. Mặc dù đối phương chân khí ngoại phóng ngàn mét, nhưng là đối với Trần Vu khách khanh ngươi tới nói, lại tính không được cái gì đi. Lấy Trần Vu khách khanh ngươi kim đan thực lực, hoàn toàn có thể ngoại phóng đến 2000 mét bên ngoài, trong khi hô hấp liền có thể đánh bại tiểu tử kia. Trần Vu gật đầu, cười nhẹ nhàng, ngươi cũng không cần nịnh nọt ta. Đối phương chân khí ngoại phóng có thể đạt tới ngàn mét, ít nhất là trúc cơ kỳ cao giai. Muốn thu thập một người trúc cơ cao giai, không phải dễ dàng như vậy. Không biết Hoàng Ba thiếu gia muốn làm sao thu thập tiểu tử kia. Trần Vu hỏi, cũng không có đem cái kia Long Ngâm Ngọc nhận lấy. Hoàng Ba trầm giọng nói, ta muốn ngươi đánh gãy hai tay của hắn hai chân, mà lại là để hắn mãi mãi không cách nào khôi phục loại kia. Trần Vu lại là cười nói, nếu người kia là cái kia Hoàng Đại Đầu đại bá, Như vậy thì là các ngươi người hoàng gia. Ngươi bây giờ để cho ta đánh gãy một người trúc cơ cao giai hoàng gia đệ tử hai tay hai chân. Đến lúc đó các ngươi hoàng gia người của chấp pháp đường hỏi đến đứng lên. Hậu quả này ta cũng không tốt gánh chịu. Na hoàng ba trong mắt ẩn có tức giận. Cái này Trần Vu. Lòng tham không đáy lão gia hỏa trần chờ một chút. Hắn lại lấy ra một khối long ngâm ngọc. Đưa cho Trần Vu. Hai khối long ngâm ngọc. Đủ chứ? Trần Vu tiếp nhận. Sau đó hai khối long ngâm ngọc cùng nhau thu vào trong lòng. Cười nói. Tốt. Nếu hoàng ba thiếu gia sảng khoái như vậy. Vậy thù này. Ta liền thay hoàng ba thiếu gia báo bất quá. Ta phải thêm một cách điều kiện. Đem tiểu tử kia hai mắt đào hoàng ba tăng thêm một cách điều kiện. Hoàng tiểu long hại hắn không thấy hai khối long ngâm ngọc. Hắn đối với hoàng tiểu long càng là hận đến nghiến răng. Trần Vu trần chờ một chút. Gật đầu. Có thể. Bất quá. Chỉ cần đem tiểu tử kia hai tay. Hai chân đánh gãy. Hai mắt móc xuống là được rồi. Đúng không? Ta làm thế nào? Ngươi không thể xen vào được. Hoàng ba gật đầu. Hắn biết Trần Vu có ý tứ là muốn làm đến thần không biết. Tuyệt không hay. Đến lúc đó không lưu lại bất cứ chứng cứ gì. Dạng này hoàng gia người của chấp pháp đường cũng không thể nào truy tra. Hắn cũng vui vẻ đến Trần Vu làm như vậy. Dạng này hắn cũng sẽ giảm bớt không ít phiền phức. Không phải vậy sự tình bại lộ. Trần Vu bị tra. Hắn cũng phải bị vấn trách. Bất quá. Ngươi phải nhanh một chút. Tốt nhất là trong 3 ngày xuất thủ. Hoàng ba nói. Ta không muốn chờ quá lâu được. Nửa giờ sau. Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Đại Đầu đi tới một mảnh dãy núi to lớn. Đây chính là Hưng An Sơn Mạch. Hoàng Tiểu Long hỏi Hoàng Đại Đầu. Hoàng Đại Đầu hồi đáp. Vâng. Đại bá. Chúng ta hay là lách qua đi thôi. Mặc dù đường xá xa một chút. Nhưng là nhiều nhất nhiều hơn 1 giờ lộ trình. Cái này Hưng An Sơn Mạch có kim đan cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong hung thú. Thực lực không kém gì rất nhiều nguyên anh nhất trọng cảnh giới cao thủ. Mà lại hung thú đồng dạng quần cư. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng. Không cần. Chúng ta trực tiếp từ cái này Hưng An Sơn Mạch trên không bay qua. Hoàng Đại Đầu còn chưa kịp mở miệng. Liền bị Hoàng Tiểu Long mang theo bay lên Hưng An Sơn Mạch không trung. Sau đó trực tiếp tiến nhập Hưng An Sơn Mạch. Hoàng Đại Đầu giật mình kêu lên. Đại bá. Chúng ta hay là nhanh lên ra ngoài đi. Hưng An Sơn Mạch thậm chí khả năng có nguyên anh kỳ hung thú đâu. Nghe nói vài thập niên trước. Nơi này đã từng liền xuất hiện qua một đầu nguyên anh kỳ hung thú. Hẳn là từ Đông Hải bên kia tới. Về sau ngốc tại Hưng An Sơn Mạch tu luyện cũng không biết là thật là giả. Hoàng Tiểu Long cười nói. Nếu là thật. Vậy càng tốt hơn một viên nguyên anh kỳ hung thú nguyên anh. Giá trị so hung thú cao giai kim đan cao hơn gấp 10 lần thậm chí không chỉ đại bá. Coi như chúng ta thật muốn xuyên qua cái này Hưng An Sơn Mạch. Cũng đừng ở trên không phi hành. Ở trên không phi hành quá nguy hiểm. Rất dễ dàng thủ những hung thú kia công kích. Hoàng Đại Đầu nhanh chóng nói. Gấp đến độ cái trán ớn ra mồ hôi. Trên bầu trời Hưng An Sơn Mạch phi hành đây quả thực là không muốn sống nữa. Liền xem như nguyên anh kỳ cao thủ. Cũng không dám trên bầu trời Hưng An Sơn Mạch phi hành. Đến lúc đó dẫn tới 7 hung thú lên vây công. Coi như nguyên anh kỳ cũng khó có thể trốn được. Phảng phất ấm chứng Hoàng Đại Đầu lời nói đồng dạng. Chỉ gặp mấy đạo bóng người to lớn phóng lên tận trời. Hướng hai người bọn họ vồ giết tới. Cách này mấy đạo bóng người to lớn, miệng phun kim đan, thình lình đều là kim đan kỳ hung thú. Gặp vài đầu kim đan kỳ hung thú đồng thời vồ giết tới. Hoàng Đại Đầu cách nào gặp qua loại cảnh tượng hoành tráng này. Dọa đến chân cẳng như nhũn ra. Bất quá. Ngay tại cách này vài đầu kim đan kỳ hung thú đánh giết đến trước mặt bọn hắn 10 mét bên ngoài lúc. Cũng không gặp Hoàng Tiểu Long như thế nào đồng thủ. Chỉ gặp cái kia vài đầu kim đan kỳ hung thú đột nhiên nổ tung lên. Hoàng Tiểu Long một tay một nhíp. Đem mấy viên kim đan thu vào trong tay. Hoàng Đại Đầu ngốc trệ. Hoàng Tiểu Long mang theo Hoàng Đại Đầu tiếp tục hướng phía trước phi hành. Cơ hồ mỗi mấy phút nữa. liền có kim đan kỳ hung thú công kích bọn hắn. Để hoàng đại đầu kỳ quái là công kích bọn hắn tất cả đều là kim đan kỳ, hơn nữa nhìn bộ dáng đều là kim đan cao giai. Đãi bọn hắn xuyên qua Hưng An sơn mạch lúc, Hoàng Tiểu Long trong tay lại nhiều 12 mai kim đan cao giai hung thú nội đan. Hoàng đại đầu nhìn xem Hoàng Tiểu Long trong tay cái kia 12 mai cao giai kim đan, chấn kinh sau khi nhìn không được cổ họng khô khô. Đây chính là mấy trăm vạn linh thạch hạ phẩm. Hoàng Tiểu Long gặp Hoàng đại đầu cặp mắt kia phát sáng ánh mắt, lạnh nhạt cười nói: đáng tiếc đầu kia nguyên anh kỳ hung thú không có ở Hưng An sơn mạch, xem ra là rời đi. Hoàng đại đầu lập tức thiên ngôn vạn ngữ. Xuyên qua Hưng An sơn mạch không đến bao lâu, hai người liền tới đến Lai Tân Thành. Lai Tân Thành là Đông Lâm tỉnh cấp một thành thị, rất là phồn vinh. Phi thuyền cao tốc chạy bằng điện ô tô khắp nơi có thể thấy được. Địa cầu trải qua trăm năm phát triển, tất cả ô tô đều đã chạy bằng điện hóa. Hoàng Tiểu Long thậm chí thấy được không ít quen thuộc ô tô tiêu chí, như bơ, mơ, vinh, như Mercedes-Benz, như Toyota, như sơ, ha van các loại. Hoàng đại đầu nhìn xem những cái kia cao tốc chạy bằng điện ô tô, phi thuyền, một mặt hâm mộ dạng. Hiện tại những này cao tốc chạy bằng điện ô tô giá cả rất cao, một cỗ đồng dạng phải kể tới ngàn khối linh thạch hạ phẩm. Về phần phi thuyền, giá cả kia thì càng cao. Hoàng đại đầu vẫn muốn có được một cỗ, nhưng là vẫn luôn mua không nổi. Hoàng đại đầu nhìn chằm chằm dừng ở phía trước vài mét bên ngoài một cỗ màu vàng Việt giã bơ, mơ, vinh, càng là không hề chớp mắt. Ngươi ra thích cái này Việt giã bơ, mơ, vinh, chờ đợi thủy sĩ ngân hàng đổi hung thú nội đan, đại bá mua cho ngươi chiếc. Hai ta một người một cỗ. Hoàng Tiểu Long cười nói. Hoàng đại đầu đại hỉ, thật tạ ơn đại bá. Từ chỗ nào cách nông thôn đến đồ nhà quê, ngươi biết loại này Việt giã bơ, mơ, vinh muốn bao nhiêu linh thạch sao? Ngươi mua được sao? Ngươi đúng lúc này, từ đằng xa đi tới một cái vóc người cao lớn người trẻ tuổi, đối phương ôm một cái kiểu diễm nữ. Hoàng đại đầu nhìn đối phương trên ốm tay áo một cái đồ văn, sắc mặt hơi đổi một chút, là người Châu gia. Châu gia đồng dạng là hoa hạ thập đại tu tiên gia tộc, bất quá so hoàng gia thế lực mạnh hơn, thực lực càng lớn, có thể đi vào năm vị trí đầu. Hoàng gia còn vào không được năm vị trí đầu. Vô địch thiên hạ 327 chương 3252 toàn bộ là cao giai kim đan đệ tử. Châu gia kia gặp hoàng đại đầu nhận ra mình thân phận, càng là một mặt đắc ý, dương lên mặt, kiêu căng nói: nói cho các ngươi biết, chiếc này Việt giã bơ, mơ, vinh, là bơ, mơ, vinh, kiểu mới nhất, cao động lực, cao tốc nhất là hơn 3.000 cây số, giá tiền là 63.500 khối linh thạch hạ phẩm. Nghe rõ ràng là 63.500 khối linh thạch hạ phẩm, không phải 6.000 khối linh thạch hạ phẩm. Giống các ngươi loại nhà quê này, coi như liều mạng kiếm lời cả một đời, cũng cất nhiều linh thạch như vậy. Đừng nói mua chiếc này Việt giã bơ, mơ, vinh, các ngươi ngay cả cái xăm lốp cũng mua không nổi. Hoàng đại đầu không khỏi nổi giận. Đệ tử Châu gia kia ôm yêu diễm nữ trải qua Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng đại đầu trước mặt lúc, lại nói: đứng xa một chút, đừng làm bẩn xe của ta. Sau đó một mặt ngạo nghễ mở cửa xe. Ngược lại là yêu diễm nữ kia, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long khuôn mặt anh tuấn đến không tưởng nổi kia, không khỏi sững sờ ngốc. Rất nhanh, ô tô phát động, nghênh ngang rời đi. Cũng không biết đối phương là cố tình hay là cố ý, ô tô phát động trong nháy mắt, cuốn lên cường đại khí lãng, phóng tới Hoàng Tiểu Long hai người. Hoàng đại đầu giận dữ phía dưới cho đối phương một ngón giữa. Bất quá đối phương cùng xe sớm đã đi xa, biến mất không còn tăm tích, tốc độ quả nhiên là kinh người. Chúng ta đi thôi, đi thủy sĩ chi nhánh ngân hàng. Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt lạnh nhạt, nói ra. Hoàng đại đầu mang theo Hoàng Tiểu Long hướng thủy sĩ chi nhánh ngân hàng đi đến. Một lát sau, Khi Hoàng Đại Đầu mang theo Hoàng Tiểu Long đi vào Thụy Sĩ chi nhánh ngân hàng cửa chính lúc, chỉ gặp một cỗ màu vàng Việt giã bơ mơ vinh chính đậu ở chỗ đó, mà lại biển số xe cùng vừa rồi chiếc kia giống nhau như đúc, lại là chiếc kia vẫn rất xào. Hoàng Tiểu Long khóe miệng cười mỉm. Quả nhiên, khi Hoàng Tiểu Long hai người đi vào Thụy Sĩ chi nhánh ngân hàng đại sảnh chừng 500-600 mét vuông tráng lệ kia lúc, ở trong đám người thấy được lúc trước cái kia Châu gia đệ tử. Cái kia Châu gia đệ tử vẫn ôm nữ tử yêu diễm kia, đứng tại Thụy Sĩ chi nhánh ngân hàng khách quý cửa sổ, tựa hồ là đang lấy tiền. Hơn nữa thoạt nhìn mức khá lớn dáng vẻ. Thụy Sĩ ngân hàng là địa cầu hiện tại lớn nhất ngân hàng. Muốn trở thành Thụy Sĩ ngân hàng khách quý, điều kiện yêu cầu rất cao. Ít nhất phải đến 1 triệu linh thạch hạ phẩm mới được. 1 triệu linh thạch hạ phẩm theo 100 năm trước địa cầu phép tính, đó chính là 1 tỷ. Cho nên, đệ tử Châu gia kia cũng hoàn toàn chính xác coi là thổ hào một cái. Hoàng Tiểu Long nhìn đối phương một chút, sau đó hướng đại sảnh tiếp đãi lên trên bục tới. Tiên sinh, không biết ngươi muốn làm để ý nghiệp vụ gì? Mặc dù Hoàng Tiểu Long hai người mặc phổ thông, nhưng là tiếp đãi đại tiểu thư rất có lễ phép hỏi Hoàng Tiểu Long. Đối phương kim bích mắt xanh, là cái ngoại quốc cô nàng, có 1m7 vóc dáng, cười lên rất mê người. Đối phương nhìn xem Hoàng Tiểu Long, đôi mắt đẹp hiện lên một chút ánh sáng. Hiển nhiên còn là lần đầu tiên nhìn thấy dáng dấp đẹp trai như vậy hoa hạ nam tử. Ta cần điểm hối đoái đồ vật, muốn tìm bọn các ngươi chi nhánh ngân hàng hành trưởng Hoàng Tiểu Long nói ra. Bình thường tới nói, 1 triệu linh thạch hạ phẩm trở lên hối đoái đủ để kinh động Thụy Sĩ chi nhánh ngân hàng hành trưởng. Huống hồ Hoàng Tiểu Long lần này cần hối đoái, xa xa không chỉ 1 triệu linh thạch hạ phẩm. Tiếp đãi đại tiểu thư nghe Hoàng Tiểu Long mới mở miệng liền muốn tìm bọn hắn chi nhánh ngân hàng hành trưởng, không khỏi khẽ giật mình. Tiếp theo mỉm cười nói, không biết tiên sinh muốn hối đoái thứ gì, có thể đến chúng ta hối đoái cửa sổ trực tiếp hối đoái là được. Không phải vị này tiếp đãi đại tiểu thư xem thường Hoàng Tiểu Long, bởi vì liền xem như hoa hạ thập đại tu tiên gia tộc rất nhiều đệ tử hạch tâm duy nhất một lần cũng không bỏ ra nổi 1 triệu linh thạch hạ phẩm vật phẩm. Cho nên, dưới cái nhìn của nàng căn bản không cần kinh động các nàng chi nhánh ngân hàng hành trưởng. Ngươi xác định ta đến hối đoái cửa sổ trực tiếp hối đoái là được? Hoàng Tiểu Long cười như không cười nhìn đối phương. Đối phương gật đầu cười nói, đúng vậy. Bất quá, chúng ta Thụy Sĩ chi nhánh ngân hàng chỉ hối đoái kim đan kỳ yêu thú nội đan, có trợ giúp kim đan kỳ tu sĩ tu luyện linh đan, cùng ngàn năm cấp bậc linh dược nha. Đây không phải hai vị kia nhà quê sao? Lúc này, một đạo âm thanh chói tai vang lên, chỉ gặp Châu gia người đệ tử kia ôm yêu diễm nữ đi tới, xem bộ dáng là đã lấy yêu tiền. Cầm trong tay hắn một cái cùng loại với cổ đại cẩm nang cái túi. Đây là địa cầu hiện tại lưu hành không gian chứ vật cẩm năng. Lớn có 100 mét khối, nhỏ có 10 cái mét khối. Đệ tử Châu gia kia trên bàn tay bên dưới nâng cẩm năng, phát ra linh thạch va chạm đặc thù âm thanh thanh thúy vang. Sợ người khác không biết hắn bên trong có nhiều như vậy linh thạch đồng dạng. Nghe thanh âm bên trong chí ít có mấy trăm khối linh thạch hạ phẩm, hẳn là mới từ ngân hàng lấy ra. Đệ tử Châu gia kia đi vào Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Đại Đầu trước mặt, đùa cợt nói, liền các ngươi mặt hàng này cũng tới Thụy Sĩ ngân hàng làm nghiệp vụ? Các ngươi biết muốn tới Thụy Sĩ ngân hàng làm nghiệp vụ yêu cầu thấp nhất sao? Ít nhất phải giá trị 100 cái linh thạch hạ phẩm vật phẩm, Thụy Sĩ ngân hàng mới có thể thụ lý. Các ngươi có thể cầm được ra giá trị 100 cái linh thạch hạ phẩm vật phẩm sao? Hoàng Đại Đầu nhìn không được nói. Mắt chó coi thường người khác chó đệ tử Châu gia kia sắc mặt lạnh lẽo, khói mắt quét qua, nhìn thấy đại sảnh bảo an, trong lòng hơi động, đem bảo an kêu đến. Ta là Thụy Sĩ ngân hàng bạc kim khách quý, tiểu tử nông thôn không biết nhiều từ đâu xuất hiện này, mở miệng nhục mạ ta, cố ý nháo sự. Các ngươi đem bọn hắn đuổi đi ra. Hai bảo vệ kia nhìn nhau, thần sắc có chút chần chờ. ta là Châu gia đệ tử, cùng các ngươi Hứa Khải Cường quản lý là bằng hữu đệ tử Châu gia kia lại nói. Hai bảo vệ nghe vậy, một người trong đó tiến lên, đối với Hoàng Tiểu Long làm ra xin mời thế. Tiên sinh, ngươi nếu không làm nghiệp vụ, còn xin ngươi. Bất quá, hắn còn chưa nói xong, Hoàng Tiểu Long đi đến hối đoái cửa sổ, đối với hối đoái vật phẩm nhân viên công tác nói, ta muốn hối đoái một nhóm yêu thú kim đan, giúp ta toàn bộ hối đoái thành linh thạch hạ phẩm. Sau đó lấy ra lớn chừng bàn tay nhật nguyệt đan lô, giống đổ nước một dạng, hướng trên quầy khẽ đào, một viên kim đan rơi ra. Tiếp theo, mai thứ hai, mai thứ ba, quả thứ tư, quả thứ năm, quả thứ sáu, Châu gia đệ tử trợn mắt hốc mồm. Hai bảo vệ kia lúc đầu muốn đi kéo Hoàng Tiểu Long, nhưng là lúc này đứng thẳng bất động ở nơi đó. Về phần cái kia lúc trước muốn để Hoàng Tiểu Long đi cửa sổ hối đoái tiếp đãi đại tiểu thư, miệng há thật to. Cao giai kim đan toàn bộ là cao giai kim đan trong đại sảnh. Có người kêu sợ hãi. Một chút ngay tại làm nghiệp vụ cùng lấy tiền người đều ngừng lại, khiếp sợ nhìn xem vẫn tiếp tục không ngừng mà từ trong nhật nguyệt đan lô rơi xuống kim đan lúc này. Đã là 12 mai kim đan rơi xuống quầy hàng lúc, vang lên âm thanh thanh thúy ở trên đại sảnh quanh quẩn. 1, 16 mai, có người yết hầu nuốt kích động đến giọng nói không rõ. 1, 16 mai cao giai kim đan, cái kia được bao nhiêu linh thạch hạ phẩm, một vị gia tộc trưởng lão run rẩy. Hoàng Tiểu Long vẫn mặt không thay đổi hướng quầy hàng mặt bàn chạy đến cao giai kim đan, phảng phất trong tay hắn nhật nguyệt đan lô kim đan vĩnh viễn ngược lại không xong đồng dạng. Thụy Sĩ ngân hàng hành trưởng trong văn phòng, ngân hàng hành trưởng đang cùng một vị Đàm gia thái thượng trưởng lão Đàm Tiếu tiếng gió trò chuyện cái gì, đột nhiên liền gặp quản lý ngân hàng vội vàng hấp tấp vọt vào. Chuyện gì? Ngân hàng hành trưởng sầm mặt lại, không vui nói, hắn vừa rồi đã phân phó bên ngoài, hắn ngay tại tiếp đãi Đàm gia thái thượng trưởng lão, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy hắn.